thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Thân ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Thân ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Phổ Minh, kính thưa toàn thể quý sư cô trong bổn tự và kính thưa toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ hiện có mặt trong đạo tràng, trước hết chúng tôi cũng xin thành kính tri ân ni sư trụ trì cũng như toàn thể quý sư cô trong đại chúng cũng đã tạo môi duyên lành cho chúng tôi có buổi nói chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và xin lời lời cầu nguyện an lành nhất, ký tình nhất đối với toàn thể quý Phật tử và các thính chúng có mặt hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa với các vị, hôm nay chúng tôi có mặt tại chùa Phổ Minh tại vùng Sacramento này thì cũng là một nhân duyên. Trước mà hết thì chắc là cũng trực tiếp gián tiếp vì chúng ta cũng đã được quen biết nhau. Rất có thể thì các vị biết chúng tôi rất nhiều, nhưng mà chúng tôi thì biết các vị quá ít. Phần lớn thì các vị biết được tôi qua các cái đĩa CD, VCD được, đĩa hình. Cho nên những nơi mà chúng tôi từng đến thì các vị cười cười giống như cảm giác quen quen. Tôi còn không dám cười lại lắm mà không biết quen hay lạ. Ai cười cười tôi cũng gái cười cười mà cứ hình dung hoài trong đầu không biết quen hay lạ. Nhưng mà các vị thì có cảm giác rất là thân quen. Rồi hôm nay chúng tôi dành với các vị ở tại Phổ Minh này với bài giảng là giá trị thời gian. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rất thông thường. Các vị nào đã từng nghe những bài giảng của chúng tôi rồi thì các vị thấy tôi thì không có nói cái gì cao siêu, quầy qua quầy lại cũng trong cuộc sống à, rồi trong ứng dụng Phật Pháp thường ngày để làm sao cho mình tận dụng được mọi cái nhu cầu, mọi bổn phận, mọi phương tiện trong cuộc sống mà một đời người mình không uổng phí. Và nhất là chúng ta không tiếc nuối những thời gian mà chúng ta đã bỏ ra với cuộc sống của mình. Ai rồi cũng đi đến cái cuối cùng, đó là cái gì? Cái chết. Nhưng mà mỗi người chúng ta khi chết đi để lại một cái ký ức, một kỷ niệm và một cái đóng góp của cuộc đời khác nhau. Và vì vậy trong cái bài giảng giá trị đời người, chúng tôi cũng đã chia sẻ với các vị nhiều khuynh hướng trong đó. Để làm người và làm người con Phật lại càng tuyệt vời hơn ở điểm này. Cho nên bây giờ chúng tôi chia sẻ với các vị qua bài giá trị thời gian, để chúng ta nhìn thấy được rằng những gì trôi qua của cuộc đời chúng ta, những gì đang là và sẽ là, chúng ta cần phải sắp xếp và làm gì để mọi việc nó tốt đẹp hơn và nó khích khao hơn, đừng phí phạm. Xin thưa với các vị, khái niệm về không gian và thời gian là hai từ được thường nhắc đến trong Phật học. Riêng cái thời gian, chúng ta có rất nhiều từ ngữ để chỉ định, để giải thích vấn đề này qua nhiều ngôn từ khác nhau. Thông thường chúng ta hay dùng những từ là năm, bởi gì nữa, tháng, ngày, giờ, cái gì nữa, phút, cái giây, cái còn gì nữa không? Thật ra thì còn một cái khái niệm nữa trong Phật giáo chúng ta hay gọi là một cái khoảng cách nhỏ nhất của thời gian, đó là sát na. Đúng vậy, đó là từ sát na mà chúng ta hay dùng. Và để chuỗi thời gian dài hơn, chúng ta có thể dành cho như là một thế kỷ hay là một thiên niên kỷ. Tất cả những cái đó đều chỉ cho cái chuỗi thời gian có thể dài, có thể ngắn bằng những từ ngữ khác nhau chúng ta thường dùng. Tổng quát lại tất cả những từ ngữ về khái niệm thời gian này, trong đạo Phật chúng ta thường nói ba cái điều để gọi là tổng quát hết được tất cả. Đó là gì? Thời gian gì? Quá khứ, thời gian gì, hiện tại và gì, thời gian tương lai. Quá khứ, hiện tại và tương lai, ba từ này nó mang tính cách tổng quát hết tất cả các loại thời gian. Thời gian dài nhất, ngắn nhất đều bao quát ở trong cái từ ngữ này. Và xin thưa với các vị, giá trị của cuộc đời người, sự sống, sự đóng góp và tất cả mọi ý nghĩa, tất cả những gì chúng ta có được không ngoài ý nghĩa thời gian này. Chúng ta phải để ý như vậy. Bản thân hiện hữu của con người và mọi sự hiện tượng có mặt, chúng ta gọi là không gian. Không gian vô cùng và thời gian vô tận. Ở đây chúng ta tìm hiểu qua ý nghĩa thời gian để chúng thấy điều gì để sắp xếp cho cuộc đời của chúng ta. Rinkan ta từng nói rằng, nếu bạn yêu đời thì đừng lãng phí thời gian, bởi chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy rằng thời gian là điều chúng ta ít bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà tất cả đã là, đang là và sẽ là, dường như cái chuỗi thời gian đó nó bất tận mênh mông của cuộc đời người. Nhưng mà con người chúng ta ứng dụng thời gian cho cái gì, đây mới là điều quan trọng. Mỗi một người chúng ta có cái sử dụng thời gian khác nhau đó. Cho nên là thời gian quý báu nhất trên cuộc đời, nhưng cần sự áp dụng mới có giá trị. Như vậy thời gian của mỗi hoàn cảnh con người nó có sự khác nhau, chúng tôi sẽ phân tích từ từ. Trước khi phân tích vấn đề này, tôi xin chia sẻ phát biểu qua ý niệm của một câu chuyện. Một cái câu rất là hay, như một giai thoại vậy thôi. Đó là người ta nói qua một cái ý nghĩa là, nếu bạn có 5kg sắt, nếu bạn chế tạo 5kg sắt này thành đinh, các vị sẽ bán được 10 đồng. Nếu các vị dùng 5kg sắt này, các vị chế tạo thành kim, thì các vị sẽ bán được 300 đồng. Nhưng nếu các vị dùng 5kg sắt này, các vị chế tạo thành lò xo của những chiếc đồng hồ, thì các vị bán được 25.000, tức là 25.000 Mỹ Kim. Như vậy thì ở đây người ta nói rằng 5kg sắt nó vốn không đổi, nhưng mà thành quả của nó để có giá trị 10 đồng, 300 đồng hay là 25.000 là tùy theo cái chất liệu mình đã làm được cái gì. Các vị thấy không? Trên căn bản là 5kg sắt đó, nhưng mà nó sẽ khác cái giá trị về cái trị giá của nó với những cái tính chất phẩm loại khác nhau khi chúng ta dùng nó để chế tạo cho cái gì. Các vị hình dung ra được cái gì? Trong cuộc đời người 24 ngày trong một giờ, tất cả chúng ta đều trải qua như nhau. Nhưng 24 giờ của mỗi con người, xin thưa các vị, có khác nhau không? Rất là khác. Có 24 giờ để tạo nên một sự nghiệp, một cuộc đời, một giá trị sự ích lợi gì đó. Nhưng có những khi 24 giờ của chúng ta là một sự tàn phá mãnh liệt và một sự làm đau khổ thương ta. Chúng ta phải thấy rất là rõ như vậy. Cho nên ở đây người ta muốn khuyên chúng ta một điều, đừng nên giết thời gian. Tất cả chúng ta hãy tận dụng thời gian cái này cái khác, nhưng đừng nên giết thời gian. Bởi vì rất là tiếc cho chúng ta khi bỏ phế những chuỗi thời gian như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy phải phân tích được sự khác biệt nhau giữa giá trị của cuộc đời người mình qua một vài cái hình ảnh mà tôi muốn nói. Tôi muốn liệt kê ở đây với các vị qua một vài thời gian của một vài cái phân loại về mỗi con người. Tôi muốn phân loại một thứ nhất, đó là thời gian của những người ăn không ngồi rồi. Thứ hai là thời gian của những người đau khổ. Thứ ba là thời gian của những người đang yêu. Thứ tư là thời gian của những người làm việc. Thứ năm là thời gian của những người tu hành. Chúng tôi chỉ giới thiệu với các vị qua năm phương diện này thôi. Rất có thể còn nhiều phương diện khác nữa, nhưng mà chúng ta muốn giới thiệu qua một cách tiêu biểu với chúng ta. Trở lại với một kiếp người, các vị nhớ kỹ rằng một đời người chúng ta, tôi cho là 60 tuổi đi. Thông thường chúng ta có một câu sao? Em ơi có bao lâu 60 năm cuộc đời. Như vậy thì chúng ta có thể tạm lấy cái mốc thời gian 60 năm cuộc đời làm cho một kiếp người. Thì bây giờ xin thưa với các vị, các vị có khi nào hình dung rằng trong 60 năm này chúng ta ngủ không là 30 năm chưa? Có khi nào các vị suy nghĩ vậy chưa? Đâu có bao giờ các vị nghĩ tới điều này, nhưng mà đó là sự thật. Nếu chúng ta không dùng thời giờ này để làm một việc gì đó mà chúng ta chỉ cảm thấy rằng chúng ta thích ngủ một chút, thì thưa thật với các vị, 30 năm đối với chúng ta quá dài. Nhưng mà tất cả nếu không khéo, 30 năm đó chúng ta vô ích trong cái vấn đề gọi là ngủ. Sự thật các vị có thấy vậy không? Nhưng mà tại sao chúng ta không thấy dài? Bởi vì thời gian ngủ là thời gian không có ý thức. Cho nên nhiều khi ngủ 8 tiếng đồng hồ, giúp mình thức dậy còn lắc qua lắc lại, mới ngủ đây mà, phải không? Đó. Nhiều khi chúng ta ngủ, chúng ta thấy mới ngủ đây, sao 8 tiếng bữa nay mau sáng vậy? Đó. Nhưng mà các vị biết rằng, nếu chúng ta chờ đợi một cái gì đó 15 phút thôi, lâu không? Rất là lâu. Cho nên lâu mau và cái cách ứng dụng của chúng ta trong đời người quan trọng nhiều lắm. Vì vậy cho nên người ta nói đời người chỉ một gang tay. Rồi sao nữa? Nếu ai hay ngủ thì sao? Chỉ còn có nửa gang. Đúng không? Rất là đúng. Nhiều khi người ta nói cho đơn giản nhưng mà suy nghĩ đúng. Nhưng mà chưa đâu, nửa đời chúng ta đã ngủ chưa là vấn đề gì. Nhưng mà mỗi buổi sáng chúng ta còn gì nữa? Trang điểm cho mình một chút. Như vậy, có cô Phật tử đó là sáng mới điện, cái tôi hỏi chuẩn bị làm chưa? Nói con là chuẩn bị. Hỏi là chuẩn bị bao lâu? Nói trước khi ra khỏi nhà chuẩn bị 1 tiếng. Ngủ 12 tiếng trong 24 giờ rồi, chuẩn bị 1 tiếng để đi làm để làm nhiêu? 13 tiếng. Các vị tự cộng nha, hồi coi chúng ta làm được gì bao nhiêu. Bắt đầu ăn sáng. Ăn sáng không? Ăn sáng bao lâu? Các vị tự cho đi. Nửa tiếng rồi cho 30 phút là nhiêu rồi? 13 tiếng rưỡi. Rồi cho các vị đi làm đó, bắt đầu thời gian đó các vị lái xe gì không cần tính, cho các vị vào làm. Thì các vị có ăn trưa không? Ăn trưa thông thường nhiêu? Nửa tiếng. Rồi cho nửa tiếng. Quay trở về có tắm rửa không? Bao nhiêu? Người tiếng, người nửa tiếng. Rồi cho chung chung nửa tiếng. Các vị cộng lại rồi tôi hỏi tổng số nha. Rồi chúng ta phải làm ăn tối chứ, đúng không? Rồi làm ăn tối bao nhiêu? Một tiếng. Một tiếng. Rồi sau tiếng ăn tối chúng ta còn phải xem truyền hình hay là giải trí cái gì đó nữa chứ, hoặc là xem phim gì đó. Bao nhiêu? Vậy đó các vị. Như vậy chúng ta thấy rằng cộng lại nãy giờ hết nhiêu rồi hả? Nhưng mà chúng ta thấy có lâu không? Nhưng mà nếu chúng ta ngồi niệm Phật 15 phút thì sao? Bởi vậy mười mấy tiếng đồng hồ các vị không bao giờ các vị tính toán. Nhưng mà nếu lỡ ngồi hôm đó ngồi thì 15 phút lỡ lố hơn phút cũng cảm thấy nó sao mà lố hơn phút, phải không? Một tuần lễ chúng ta tiêu thụ hết thời gian, nhưng mà nếu về chùa ngồi tụng kinh, bữa nay phim hay quá là tụng kinh tranh thủ về. Có phải không? Như vậy các vị thấy rằng nếu chúng ta không có sắp xếp một sự logic về thời gian để sắp đặt cho mình như một thời khóa biểu kích cao, thì thật sự suốt cuộc đời chúng ta trải qua 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi nhìn lại một quá khứ, thật sự chúng ta chưa làm được gì hết các vị. Khi chưa làm được gì nhưng mà nhìn lại là sao? Tóc đã bạc trên đầu và chuẩn bị đi về bên kia thế giới. Như vậy một đời người chúng ta đã trải qua thấy vậy, nhưng mà thầm lặng quên đi là một thoáng thời gian là một kiếp người rồi. Phải đấy, điều này rất rõ. Cho nên từng cái góc độ, năm phương diện chúng ta đưa ra để giới thiệu các vị, thời gian của mỗi người khác nhau, thời gian như người ăn không ngồi rồi. Đây là một loại giết thời gian nguy hiểm nhất. Và chúng ta nhanh biết rằng trong cuộc đời nhàn cư vi bất thiện, cái câu này ta từng nói. Con người mà ăn không ngồi rồi riết là nghĩ chuyện tầm bậy. Cho nên phần lớn những người phạm pháp, những người làm nhiều việc sai lầm, những người làm đau khổ người khác, không phải là những người siêng năng giỏi giang, mà phần lớn đây là những người do tiêu thụ thời gian quá đáng, tức là giết thời gian bằng những cái ăn không ngồi rồi chúng ta. Và khi ăn không ngồi rồi như vậy, chúng ta mới hay nghĩ ra được những cái chuyện tầm bậy tầm bạ để chúng ta làm. Đây là chúng ta mới biết rất là rõ. Cho nên đối với cái người ăn không ngồi rồi, những thời gian rất là buồn chán, nhưng mà bảo họ đi làm họ không có thích. Thật ra với các vị, những cái người này không có thích lao động. Nếu mà kêu họ đi làm đó thì họ diễn ra nhiều lý do. Ở Mỹ này thì tôi không biết như thế nào, nhưng mà Việt Nam á thì cuộc sống hơi nghèo, nhưng mà thời gian ăn không ngồi rồi hơi nhiều đó. Hơi nhiều á. Ở đây thì mình ít thấy cái người này mà có thời gian mà nhảy qua nhảy lại nhà này nhà kia và đi chơi và hẹn ước nhiều thứ trong ngày, rồi tiệc nhậu, tiệc trà, đám này đám kia lung tung. Thì hình như bên đây nó giới hạn ở chỗ là chúng ta dành các cái tiệc vui hay là gọi là trao đổi gặp nhau trong những phút giây cuối tuần. Còn thật ra ở Việt Nam nó có một cái là không biết như thế nào mà suốt tuần ngày nào cũng có. Nha, không phải là cuối tuần. Nhưng mà không phải ai cũng vậy. Tôi chỉ nói một khi ở Việt Nam thấy cái dạng nó hơi có, hơi nhiều. Có nghĩa là tối ngoài đi lang thang, đi chơi đầu này đầu kia, nói chuyện đầu này đầu kia quá nhiều như vậy. Nếu thời gian như vậy trải qua một kiếp đời trôi qua không có ý nghĩa gì trong cuộc sống hết á, có nhiều khi người ta sợ muốn gặp mình nữa. Cho nên thật ra thì nồi nào thì dung đấy. Những người rỗi nghề, những người ăn không ngồi rồi thì họ cũng có những cái bạn bè nó na ná như vậy. Mà những người đó là chuyên môn nói chuyện tầm sàm trên đời này, chuyên môn nói chuyện của người ta là chính. Tối ngày đi bàn thời sự, không phải làm tổng thống mà tối ngày bàn về chính trị của quốc gia, chính là như vậy. Và dễ dàng đánh giá người khác. Cho nên những người ăn không ngồi rồi tạo khẩu nghiệp cũng nhiều, tạo cho tâm hồn mình bạc nhược, tức là con người yếu đuối đi. Và hơn nữa là tạo nhiều nghiệp chướng, có nghĩa là nhiều khi ăn không ngồi rồi không có tiền, rồi tính nhiều chuyện tầm bậy tầm bạ. Cho nên chúng ta hãy biết rằng đừng để chúng ta có nhiều thời gian trong những cái khoảng trống như vậy. Và con cái chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta dạy các con chúng ta, phải làm sao tuổi trẻ đừng để ở không nhiều. Khoảng không tuổi trẻ phải cho nó học hành. Có những người quá dễ vui, tôi thấy cho con chơi game như vậy, hàng ngày như vậy. Tại sao chúng ta lại cho con mình như vậy? Phải có lệnh cho con mình là chơi bao nhiêu trong ngày chứ, học bao nhiêu trong ngày chứ, và phải làm những gì. Mình đừng nói là con mình thích. Thích là cái việc của tuổi trẻ. Tuổi trẻ nó thích không có bến bờ. Cái gì nó mê một cái rồi đó là các vị đừng nghĩ là cơm nước là thời gian là cái gì đối với nó, không có ý nghĩa. Mà nếu chúng ta để cho con mình trải dài trong những thời gian như vậy, giết thời gian bằng cách vậy, tuổi học hành trôi qua, tuổi đời trôi qua, mơi mốt lớn lên nó trở thành cái gì? Nó trở thành game thủ hả? Các vị phải thấy như vậy. Cho nên ở đây trò chơi giải trí, tôi không phủ nhận cái ý nghĩa của nó. Nó giúp cho mình thư giãn được tinh thần. Nhưng mà nếu chúng ta trở thành một cái gì gọi là đam mê thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên tôi mới nói như thế này. Mọi thứ giải trí trên cuộc đời, bài bạc, rượu chè, tất cả mọi thứ, xin thưa thật với các vị, nó không phải là tội ác. Nó chỉ là một thứ giải trí chơi vậy thôi. Nếu nó là tội ác, nó sẽ làm khổ hết cả nhân loại này. Nhưng mà nó không phải là tội ác. Không phải người chơi nó là tội ác. Nhưng mà chúng ta đam mê để lấy nó để làm tội ác. Chúng ta thấy đá banh tội ác không? Đá banh không phải là một tội ác. Nhưng mà những cái người dựa vào đá banh để cá độ á, tội ác không? Cho nên các vị phải thấy được điều đó. Cho nên tôi nói là bài bạc chúng ta có thể chơi, ví dụ giải trí 5-10 phút, 2-3 phút gì đó, chúng ta có thể chơi, đâu có tội lỗi gì. 1-2 ly rượu thật sự trên mức độ tương đối, trong những ngày uống với bạn bè 1-2 ly bia gì đó, tôi nghĩ cũng rất là bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta lấy nó làm sở thích sở hữu để biến lại thành cái đam mê của mình, thì mình chết sống trong đó đó, là nó mới trở thành tội ác. Cho nên con người mình biến các cái nhu cầu đó thành tội ác. Cái người chế ra không có nghĩa ác, chỉ chơi thôi, để giải trí, để vui thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy, phải biết làm chủ với thời gian. Con người mà được làm chủ với thời gian là con người của mình sống có cái mức độ lắm chắc các vị. Phần lớn là như vậy. Nhiều khi chúng ta như thế này, trong cuộc sống có khi chúng ta dễ vui lắm. Dễ vui là cái gì? Mình cứ hẹn, thôi giờ lỡ bên đây có này rồi, thôi mai làm. Hay là thôi lỡ nay này gán nửa tiếng nữa rồi thôi mình quay trở lại. Mình sống như vậy không có trung thành với thầy khó hiểu, nguy hiểm lắm. Cho nên nếu mà chúng ta muốn xác định được mình hơn thì mình hãy cho mình một cái bước sống hàng ngày. Mỗi một giờ như thế này chúng ta phải tự khắc khe với chính mình. Còn bằng không thời gian chúng ta phí lắm. Cho nên ở đây những người có cái ngủ nhiều á thì chúng ta phải để ý. Nếu chúng ta ngủ nhiều vô nghĩa. Cái ý nghĩa, cái giá trị chính yếu của cái ngủ chỉ làm chúng ta xoa dịu hệ thần kinh. Vì vậy thông thường một nhà tu là thông thường ngủ 5 đến 6 tiếng là tối đa. Tôi là ngủ căn bản là 5 tiếng một đêm. Như vậy thì bây giờ các vị thấy có những khi tôi ngủ mà tôi giật mình thức dậy, có những lúc mệt mỏi quá. Tôi ngủ lố đi khoảng 1 tiếng, giật mình thức dậy cảm thấy cái trong lòng nó tiếc tiếc một cái gì đó, tại sao 1 tiếng qua mình lại phí. Cho nên các vị phải tập cho mình có thói quen. Tất cả chúng ta trong cuộc sống mọi thứ nó đều có thói quen hết. Nếu chúng ta có thói quen thức sớm để làm việc thì ngày nào chúng ta thức trễ một chút chúng ta thấy nó tiếc tiếc một cái gì. Nhưng mà chúng ta có quen cái dạng thức trễ, có nghĩa là mỗi lần muốn thức mà cứ nằm lắc qua lắc lại những khoảng thời gian đó, nó không có ý nghĩa gì hết á. Cứ nướng qua nướng lại hoài thì cuối cùng quậy quậy hồi cũng tiếng đồng hồ. Thành ra thay vì tất cả một tiếng đó chúng ta dành cho công việc khác. Vì vậy mỗi người tự nghĩ rằng thông thường mình nghỉ ngủ bao lâu, làm một cái gì. Mình mặc dù mình không có viết ra một thời khóa biểu như là mình đi lớp học, nhưng tất cả chúng ta phải tự mặc định ở trong lòng và hãy trung thành với nó. Trung thành một thời gian rồi bất cứ một cái gì thay đổi hay là vượt ngoài cái thời gian chúng ta cho phép, chúng ta tự kéo mình lại. Từ chơi bời cho đến bạn bè cho đến mọi thứ tiệc tùng khác, chúng ta phải tự kéo mình lại nếu chúng ta có thời khóa biểu hẳn rồi. Cho nên thời gian đối với những người mà gọi là ăn không ngồi rồi, đây là một thời gian rất là nguy hiểm. Đại tuyệt đối cái này, dầu chúng ta không làm được cái điều gì lợi ích cho mình, hoặc là chúng ta đang vào cảnh thất nghiệp hay gì đó, thì chúng ta phải tận dụng thời gian. Có thể chúng ta đọc sách này, hay là chúng ta có thể đi học tu này, hay là chúng ta có thể dùng công sức của mình trong một hội từ thiện nào để đóng góp cái gì đó. Tất cả chúng ta hãy biến tất cả những khoảng trống đó để có hữu ích. Đừng để mà nằm mà lang thang chờ thời, hay là hoặc là nằm liêu tiêu như vậy. Chúng ta những khoảng trống như vậy, có những khi chúng ta tự phát lên một ý nghĩ tiêu cực đó. Lúc những khoảng trống như vậy chúng ta hay có những ý nghĩ tiêu cực để làm khổ mình, làm khổ người. Nó là một sự đột biến trong tâm hồn mà. Bởi vì tâm thức chúng ta rất là vô thường đó. Một sự nghĩ tích cực đó, một sự nghĩ tiêu cực đó, nó lang thang trong cái đầu óc chúng ta như vậy. Hai nữa là thời gian gì? Thời gian với những người đau khổ. Chúng ta có một cái câu gì đó, thời gian vui qua mau gì như tiếng pháo nổ, phải không? Phút đau khổ sao như thế giới đứng yên, phải không? Xin thưa với các vị, thời gian của chúng ta nó không phải là một tiếng đối với người hạnh phúc là nó ngắn, nó không phải là một tiếng một giờ đó đối với người đau khổ nó dài. Cái thời gian của người hạnh phúc và đau khổ nó giống nhau. Nhưng mà các vị thấy tại sao người hạnh phúc thấy ngắn mà người đau khổ lại thấy dài? Có phải không? Một cơn đau hành hạ của chúng ta, trải qua một cơn đau, một bệnh hoạn, bác sĩ nói tên này bệnh này chừng ngày hai ngày hết, hay là vết thương này chừng 5-10 ngày lành, chúng ta thấy cảm thấy rằng 5-10 ngày với chúng ta lâu không? Nhưng mà cho chúng ta tự tận hưởng một cái hạnh phúc gì đó 10 ngày chúng ta thấy ít không? Mới đây cái tự nhiên hết 10 ngày rồi. Cho nên á, khi mà chúng ta lao vào một cái gì đó bằng tất cả những cái sự chú tâm á, thì chúng ta sẽ quên như thời gian. Cho nên thời gian với những cái người đau khổ á, là một thế giới đứng yên là sự thật. Các vị có hỏi đi những người đau khổ về mọi thứ, từ bệnh tật cho đến cuộc sống cho đến thế này thế khác, tất cả mọi thứ các vị thấy nó khác biệt là thời gian rất là dài. Ví dụ bây giờ ngân hàng siết tiền mình, hay là hoặc một ai đòi tiền mình mà cho mình 5 ngày, các vị thấy mau bao lâu? Quá mau đi. Mà cho các vị đi du lịch 1 tuần, các vị thấy mau bao lâu? Quá ngắn đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta thiếu nợ mà mình trong từng ngày cho nó kéo dài ra mà nó lại mau tới vậy. Cho nên đối với cái thời gian tuổi trẻ đó, cảm thấy mỗi một cái Tết tới lâu qua mau, lâu. Mỗi lần Tết về mình trông đợi từng ngày, mỗi lần bắt đầu trở thành cuối thu, bắt đầu vào đông, trời se se lạnh gì đó ha. Bắt đầu mình nghĩ đến những chiếc áo mới, những bánh bánh mứt và những ngày được nghỉ ngơi của ngày Tết. Trông quá trời quá đất. Nhưng mà ông bà cha mẹ chúng ta thì sao? Trời ơi, lo chuẩn bị Tết tới rồi, nợ tới rồi, tiền áo quần tới rồi, mọi thứ phải sắp xếp tới rồi. Và quan trọng nhất là cái gì tới rồi? Rất lại. Đó là già tới rồi. Sao mỗi năm một cái lớn hơn tuổi mà cứ Tết hoài vậy trời. Đó, chúng ta là như vậy. Cho nên thời gian đối với những người đau khổ và hạnh phúc nó khác nhau. Không phải là do người đau khổ nó dài, mà khả năng chịu đựng đau khổ của chúng ta nó cảm thấy dài. Đó là quy luật của cuộc đời. Rồi thời gian của những người người ta đang yêu thì sao? Thật ra giá trị của thời gian của những người đang yêu ngắn dài chưa quan trọng. Nếu hạnh phúc thì ngắn mà đau khổ thì dài, nó không quan trọng. Nhưng mà người ta ở đây muốn nói gì? Chất liệu của thời gian đối với những người đang yêu, đó là cái thử thách để xác định được giá trị của tình yêu của mỗi con người. Cho nên sự vội vã của một tình cảm hay là sự hời hợt của một người trao thân gửi phận hoàn toàn chưa có thời gian thì hoàn toàn không đánh giá được cái tính chất thủy chung hạnh phúc hay là đau khổ của nó được chính xác. Vì vậy giá trị thời gian điều này rất là quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta để ý, tôi có đọc một cái câu chuyện về giá trị thời gian để xác định được tình cảm của con người trên mạng internet. Câu chuyện nó được kể như thế này. Trên một hòn đảo nọ, đó là hòn đảo có cái tên là hòn đảo cảm xúc. Và trong hòn đảo này có rất nhiều cư dân đang sống. Cư dân giàu sang, cư dân thông thái, cư dân khổ đau và rất nhiều cư dân khác. Và ở trong đó người ta nói là không thể thiếu một cư dân, đó là gì? Cư dân tình yêu. Thì một ngày đó thì được nói rằng cái nước thủy triều sẽ dâng lên, sẽ làm chìm đi cái hòn đảo này. Và vì vậy cho nên có một cái lệnh là tất cả mọi cư dân đang sống trên đây phải rút ra khỏi hòn đảo để tìm một nơi cư trú an toàn, bằng không thì bị nước thủy triều dìm chết. Tình yêu cảm thấy muốn thủy chung với hòn đảo này, vì vậy cho nên tất cả mọi cư dân bắt đầu lên tàu để đi, thì còn lại một mình tình yêu ở trên hòn đảo đó. Và thật ra nước thủy triều cũng dần dần lên cao, và lúc đó tình yêu mới cảm thấy rằng chỉ còn một cái điểm duy nhất là chỗ mình đứng, và một lát nữa đây bắt đầu cũng bị nhận chìm. Và lúc đó tình yêu mới nghĩ là tìm cách thoát thân để có tới tính thủy chung cuối cùng với cái hòn đảo cảm xúc này. Thì lần đầu tiên tình yêu mới muốn vượt ra khỏi hòn đảo thì gặp một cái người đầu tiên, đó là cái người giàu sang. Giàu sang đang đi trên một chiếc thuyền lộng lẫy, và tình yêu nói này: giàu sang, anh cho tôi có gian đi với. Và giàu sang quay trở lại trả lời với tình yêu rằng: tôi đã chở quá nhiều vàng bạc, vì vậy không còn đủ một khoảng trống nào có thể chứa tình yêu nữa cả, cho nên tôi phải đi thôi. Thì khi giàu sang trả lời như vậy, tình yêu cũng ngậm ngùi và chờ đợi một chuyến tàu khác. Một chuyến tàu thứ hai là chuyến tàu có tên là Phù Phiếm đi qua. Phù Phiếm đã trang trí cho cái chuyến thuyền mình rất sạch sẽ, rất lộng lẫy, rất là trang hoàng. Vì vậy khi nghe tiếng gọi của tình yêu cho mình có gian, thì nhìn lại thấy tình yêu đang đứng trên một vũng nước đã dâng lên tới người rồi. Và Phù Phiếm nói rằng người tình yêu đã đắm đầy nước, vì vậy sẽ làm bẩn cho cái chiếc thuyền của tôi, vì vậy tôi không chở được tình yêu đi qua. Và Phù Phiếm tiếp tục đi lên đường. Lúc đó tình yêu cảm thấy rất là thất vọng cho những người đã qua. Và cuối cùng đến một cái người nữa, đó là chiếc thuyền của ai? Đó là chiếc thuyền của đau khổ. Khi chiếc thuyền của đau khổ đi qua thì tình yêu mới nói rằng: này đau khổ, cho tôi có gian đi với. Bây giờ nước đã dâng lên gần tới ngực tôi rồi, nếu không tôi sẽ chết. Thì lúc đó đau khổ mới nói rằng: tôi đã quá đau khổ rồi, hãy để cho tôi yên, đừng làm bận lòng, đừng làm phiền tôi nữa. Và đau khổ lặng lẽ đi qua. và tình yêu tiếp tục tuyệt vọng. Đang tuyệt vọng thì chiếc thuyền kế nữa đó đi ngang, đó là chiếc thuyền hạnh phúc. Khi chiếc thuyền hạnh phúc đi tới thì tình yêu cũng mời gọi và nói rằng hãy cho mình có gian. Và vì chiếc thuyền là mang tên hạnh phúc, cho nên khi đang hạnh phúc rồi, người ta không để ý những gì xung quanh. Vì vậy tiếng kêu của tình yêu hoàn toàn không lọt vào tai của những cái chiếc thuyền của những người trên ghe mang danh hạnh phúc, và người ta đã đi qua. Trong cơn tuyệt vọng như vậy thì lúc đó có một cái tiếng gọi của một bà già, và bà già nói: này tình yêu, bà sẽ cho cháu có gian. Và lúc đó đó, tình yêu được lên cái chiếc thuyền có gian để chở đi vào nơi an toàn. Nhưng vì lúc đó đó là quá lo lắng, và khi được như vậy đó quá mừng rỡ, cho nên quên hỏi cái người trên thuyền đó là gì. Khi tình yêu đưa đến được một nơi an toàn thì cái chiếc thuyền đó vội vã ra đi, và không kịp hỏi là cái bà già trên thuyền là cái gì. Cho nên tình yêu cảm thấy tiếc nuối mình không có hỏi được ân nhân của mình. Cho nên lúc đó tình yêu đi tìm tri thức. Khi hỏi tri thức rằng cái chiến thuyền hồi nãy đã đưa cháu vào chúng nơi an toàn, đó là ai vậy? Thì tri thức mới nhìn thông thái, cười lên một cái và nói rằng: đó là thời gian cháu ạ. Chỉ có thời gian mới chở được cháu đến nơi an toàn, và chỉ có thời gian mới trả lời được ý nghĩa của tình yêu. Đó là câu chuyện mà tôi đã được đọc trên Internet. Xin thưa với các vị, qua câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng giá trị của tình yêu về thời gian nó có như thế nào. Thông thường con người người ta biết được nhau qua thời gian, mình mới hiểu được trắng đen của một sự việc. Nếu chúng ta quá vội vã, hay là chúng ta quá hấp tấp trong tình yêu bằng những cái hào nhoáng, thì chưa đủ thời gian để chứng minh được sự kiên nhẫn và lòng thủy chung của một người đối với mình, dầu là con trai hay con gái. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý điều này. Xuân Diệu ông có một cái câu thơ là ông nói là: với những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn, tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn. Như vậy thì ở đây chúng ta quá dễ dãi trong tình cảm. Tất cả nếu chúng ta quá dễ dãi trong tình cảm mà không được chất lọc qua thời gian thì thường thường chúng ta không có hạnh phúc lâu dài. Hạnh phúc của mỗi con người nó dựa trên kỷ niệm. Nếu chúng ta chưa sống được với nhau lâu dài, hoặc là chưa tìm hiểu nhau lâu dài, thì chúng ta chưa có một kỷ niệm nào cả. Và ngược lại, khi chúng ta chưa có thời gian để hiểu được cái người tương lai của mình là ai, thì mai này nếu có thể chúng ta sống như một tù ngục với những người không đồng quan điểm. Bởi vì thông thường khi chúng ta hào nhoáng với nhau, gặp trong một thời buổi nhất thời, thì chúng ta có cái suy nghĩ thế nào? Thông thường chúng ta thấy rằng sự nhất thời ai cũng bày tỏ sự tuyệt vời của mình hết, và mình che giấu đi một cái phần khuyết điểm của mình. Nhưng mà tôi đã nói trong một vài bài giảng, nếu mình muốn tìm một người đích thực trong cuộc đời mình để có hạnh phúc, thì chúng ta gặp nhau đừng che giấu những khuyết điểm mà hãy bày tỏ. Nếu người ta thương mình và người ta thông cảm được cái khuyết điểm của mình, thì sau này những ưu điểm của mình là điều tuyệt vời cho một gia đình. Còn nếu chúng ta gặp nhau chỉ bày tỏ sự tuyệt vời để che đậy sự khuyết điểm, thì các vị có thể che đậy được suốt đời với một người mình cùng sống không? Không bao giờ. Và chính vì vậy cho nên khi mà mới chúng ta đến với nhau sao thấy tuyệt vời quá, nhưng mà khi chúng ta sống với nhau rồi sao chúng ta thấy nhiều điều vụng về quá, chúng ta thất vọng. Và khi có thất vọng, ban đầu chúng ta không nói nhưng mà để lòng, rồi từ từ có những sự bất mãn những này kia. Hoặc là khi chúng ta đối diện với những người khác, chúng ta thấy người khác có cái tuyệt vời hơn những người mình chung sống, những cái khuyết điểm này. Và từ đó chúng ta mới có cái sinh cái vấn đề là mình xem thường những người chung sống xảy ra, và từ đó. Vì vậy một tình cảm đích thực phải dựa trên giá trị của thời gian, đây là điều không thể thiếu. Cho nên có những người người ta thì tìm hiểu nhau 5-3 năm, nhưng mà khi người ta sống được với nhau đôi khi còn lầm, chứ đừng nói là vội vã. Cho nên ở đây về thời gian của tình yêu thì chúng ta không là giới hạn là dài hay là ngắn, mà ở đây người ta muốn nói rằng chỉ có thời gian mới đo được giá trị của tình yêu. Đây là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Thêm nữa là thời gian của những người làm việc. Xin thưa với các vị, nếu người hăng say trong công việc thì thời gian như thế nào? Đúng vậy, nếu một người siêng năng làm việc thì thấy thời gian quá mau. Tại sao làm công việc chưa rồi là trời đã tối rồi, hay là qua một ngày rồi? Vì vậy tôi có đọc qua một cái quyển gọi là Gương Hy Sinh của những bậc danh nhân trên thế giới. Trong đó Edison là một trong những nhà khoa học gia, những bậc thiên tài. Ông là một trong những người có khám phá ra 1.200 bằng phát minh trong đời ông như vậy. Và chúng ta thấy rằng những camera, những micro, những điện đèn, tất cả những cái này không có cái nào mà thiếu đi một sự phát minh của Edison trong đó. Các vị phải thấy là tuyệt vời như vậy. Và ông đã nói như thế này: công việc thì nhiều quá mà đời thì ngắn quá, cho nên tôi phải làm gấp. Ông có nói như vậy. Và thật ra các vị biết rằng ông luôn luôn lúc nào làm 18 tiếng trong một ngày trong cuộc đời của ông. 18 tiếng trong ngày một đêm như vậy là 24 giờ. Như vậy 18 giờ để lo cho công việc, thời gian còn lại giữa ăn ngủ và nghỉ ngơi tất cả mọi thứ còn nhiêu? 6 giờ. Và ông làm việc như thế là các vị biết rằng tất cả mọi nhân viên đều không ai có thể theo đuổi được cái thời gian của ông chịu nổi cả. Và ông hăng say đến độ mà như thế này. Có những lúc một bữa ăn sáng được dọn ra, ông nhìn bữa ăn sáng rồi đang chờ đợi để bưng thêm một ly nước gì đó, thì lúc quá mệt mỏi ông tự nhiên ông nằm ông ngủ đi. Và một người khác một lần đó ở trong cái nhóm nhân viên của ông, người ta đã lấy một cái tô của ông chuẩn bị ăn đó, người ta thế vào một tô không. Và khi ông liệm đi chừng 5 phút và ông giật mình thức dậy, thì ông nhìn thấy cái tô không, thì ông hỏi nhân viên rằng: ông ăn rồi hả? Mọi người gật đầu. Nhờ lúc đó ông đốt điếu thuốc và đi làm nữa. Thời gian của ông không còn nhiều để lo cho những chuyện khác. Và tuyệt đối trong cuộc đời ông là không khách sáo trong việc tiếp khách. Ông chẳng cần những tiếp khách để làm cái gì đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trên cuộc đời này người ta làm việc đúng nghĩa thì người ta không cần khách sáo các vị. Người dành quá nhiều thời gian cho tiệc tùng, cho bạn bè trên này kia không có tốt đâu các vị. Người ta thường nói là bạn bè là con mọt được phép thời gian. Nếu chúng ta quá chiều lòng bạn, cuộc đời chúng ta đi đâu? Các vị thấy vậy. Nếu chúng ta sống vì bạn quá, ở đây tôi không bảo các vị phải cắt đứt bạn hay là xem thường bạn, cái đó không có. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta là bạn, chúng ta phải hiểu. Mình hiểu bạn mình đang làm gì và bạn mình hiểu mình làm gì. Nếu thật lòng là bạn thân, không có nghĩa là hàng ngày cặp kè đi chơi mới gọi là bạn thân. Hay là chúng ta phải ngồi trên một quán cà phê để ngồi để tâm sự hàng ngày như vậy và thường hẹn nhau như vậy mới gọi là bạn thân. Xin thưa các vị, bạn thân nó không mang cái nghĩa đi chơi nhau hoài, mà nó mang cái nghĩa là đau khổ hoạn nạn người ta sẵn sàng chia sẻ. Bạn thân ý nghĩa chính của nó là vậy. Còn bạn mà đục khoét thời gian của chúng ta, đó là bạn thuộc về tiêu khiển chứ không phải là bạn thân. Cho nên ở đây nếu chúng ta cảm thấy rằng lúc mà chúng ta học hay là làm việc mà những người bạn làm phiền chúng ta quá, xin thưa các vị, đừng ngại với điều đó. Hãy nói thật lên liền. Bởi vì mình không còn thời gian để nhiều làm việc. Và trong đời tôi đã từng như vậy. Vì vậy có những khi tôi nói thật với các vị, tôi chấp nhận cái sự hiểu lầm và sự chỉ trích và ghét của người khác. Đôi khi có những khi những bạn đồng hành họ bền đi chơi hoặc đấy này thế khác, tôi nghĩ mình không có nhiều thời gian để làm việc. Đi chơi thì còn rất nhiều điều kiện để đi chơi. Mà giúp học hành nhất là mấy đầy cáp, tôi không bao giờ tôi ngồi uống trà với một ai cả. Tôi cũng không có nhiều thời giờ để tôi đi vườn trái cây, đi chơi để tham quan nơi này nơi khác. Tôi cũng không có dành thời giờ để đi thăm nhà Phật tử này kia. Đối với tôi là dứt phát là những đề đó. Ai hiểu tôi sao hiểu. Nhưng xin thưa với các vị, lúc chúng ta làm vậy thì thật ra nó cũng khó chịu chỗ là người ta không thích mình. Người ta cảm thấy rằng mình giống như lập dị. Nhưng mà nếu trong cuộc đời chúng ta có một mục đích thì chúng ta bất cần những lời thị phi bên ngoài. Mình chỉ xét rằng mình không có lập dị, mình không có gì hết bất cứ một cái gì, bởi vì mình không nhiều thời gian để lo cho ước mơ, cho sự nghiệp, cho mục đích gì đó. Chúng ta chấp nhận điều đó là rất là thực thôi. Thành ra chúng ta có những lúc chúng ta nên bất cần những cái vấn đề dư lượng đó. Nếu chúng ta quá tùy thuận và chiều chuộng những người bạn mà thiếu tế nhị hay là thiếu cảm thông thì chúng ta sẽ mất mát hết tất cả những thời gian để chúng ta làm việc và cống hiến. Chúng ta phải nhớ là như vậy. Ở đây tôi nói như vậy để khi như thế nào, giữa chúng ta bạn bè chúng ta chơi nhau phải tôn trọng và thời gian và công việc của người khác. Nếu chúng ta muốn mời một người ta muốn cái gì đó nhưng mà người ta nói là đang bận một cái gì, mình phải hoàn toàn thông cảm và tôn trọng. Đừng đặt vấn đề để làm cái cảm thấy rằng người ta phải khó xử. Nếu là bạn thân, chúng ta có nhiều lý do. Có những khi bạn thân chúng ta chỉ cần lâu lâu điện một câu hỏi thăm là đủ rồi, không nhất thiết là phải đi chơi hàng ngày hàng buổi như vậy. Đó là những lúc mà chúng ta thấy thời gian đối với công việc chúng ta rất là quan trọng. Cho nên những người yêu công việc, những người có trách nhiệm, những người có việc làm hẳn hoi, người ta rất là tôn trọng thời gian và người ta rất là sợ thời gian trống trải. Tôi nói với các vị, những người đó là những bậc thiên tài là đặc biệt rồi. Nhưng mà những người thông thường như chúng ta, có những người nói tôi như thế này: khi mới qua đi làm một chớp hai chớp gì đó, là gì đó, hai chớp là hai việc đó phải không? Đó, đi làm hai chớp trong ngày, như vậy không còn nhiều thời gian để cái gì nữa. Nói thiệt với các vị nói là cả ăn cũng vậy, mà đem theo cái đồ giống như đồ khô vậy lên xe mà bốc ăn để đi đến chỗ đó làm, không có thời gian mà ăn. Để như vậy để kiếm ra đồng tiền, để kiếm ra sự nghiệp, để lo cho con cho cái, lo cho người thân. Tất cả những người như vậy không còn nhiều thời giờ để suy nghĩ lung tung, hay là không còn nhiều thời giờ để mà san sẻ những cái chuyện mà rối nghề khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu chúng ta biết tận dụng thời gian như thế, thì thời gian của chúng ta trong cuộc đời 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, chúng ta nhìn lại cảm thấy có thể nhiều khi mình thấy mình rất là cực khổ, nhưng mà mình thấy rất là tự hào và hãnh diện cho một cuộc đời của mình không để thời gian trống rỗng trôi qua. Rất là xứng đáng, rất tuyệt vời như vậy. Mà chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên á, người ta muốn nói là hiểu được giá trị của thời gian của một năm, thì nên hỏi những người vừa thi trượt tốt nghiệp, tức là thi những năm cuối cùng. Muốn hiểu được giá trị thời gian của một tháng, thì hãy hỏi những bà mẹ sanh con thiếu tháng. Muốn hiểu được giá trị của một tuần, thì hãy hỏi những người làm báo tuần. Muốn hiểu được giá trị thời gian của một phút, thì hãy hỏi những người vừa trễ chuyến tàu. Thì tất cả những cái thời gian của chúng ta thấy rằng có những thời gian người ta tính được bằng giây. Các vị thấy tại sao người ta hỏi một phút phải hỏi những cái người mà Olympic? Tại vì cái người mà nhận huy chương bạc chỉ thua một người huy chương vàng bao nhiêu? Chỉ có một phần ngàn giây thôi à. Một chút như vậy thôi à, là nó đã trở thành những cái người mà người ta như vậy rồi. À đúng rồi, muốn hiểu được giá trị của một phần ngàn giây thì hỏi những người vừa nhận được huy chương bạc của Olympic. Còn muốn hiểu được giá trị của một khắc, một giây đó, thì hãy hỏi những người vừa thoát một tai nạn trong đường tơ kẻ tóc. Chỉ có một giây thôi là quyết định số phận của mình. Thành ra ở đây tôi đọc thấy cái đó thì thật ra thời gian nó là một cái gì khủng khiếp thật. Đừng có nghĩ là cái gì hết. Ý nghĩa của nó được tận dụng với mỗi người và nó có giá trị khác nhau với cuộc đời mình. Một giây có thể thay đổi cuộc đời rồi, các vị có tin không? Tất cả chúng ta là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nhìn thấy rằng từng chuỗi thời gian đi qua mà nếu chúng ta biết vận dụng thì tuyệt vời lắm các vị. Nhưng mà thông thường trong cuộc sống, chúng ta nhìn thấy một người ví dụ như Olympic, những người đã nhận huy chương vàng, chúng ta thường thường chúng ta thấy cái gì? Chúng ta rất là thích cái thành quả của họ, phải không? Nhưng mà có bao giờ có khi nào chúng ta nghĩ rằng mình đã làm gì trong quá trình để họ được cái này không? Mình thích cái thành quả thôi chứ không có thích cái quá trình họ luyện tập. Wow. Phần lớn những người đó nó muốn được như vậy, họ đã luyện tập 5 năm, 10 năm, đổ biết bao công lao, công sức của họ trong đó. Nhưng mà mình nói là không, cái thời gian đó bỏ đi, tôi chỉ muốn cái thành quả này của anh thôi. Con người chúng ta là thích như vậy, thích cái thành quả mà không biết rằng người ta đã hy sinh gì cho thành quả và thời gian thành quả là bao lâu, mà muốn cái thành quả ta thôi à. Chúng ta phải để ý như vậy. Thành ra đó là cái thời gian của những người đã từng làm việc một cách siêng năng, điều đặn, với một cái sự thời khóa biểu một cách khích cao như vậy, để cho chúng ta có một thành quả của cuộc đời. Như vậy thời gian với người làm việc thì chúng ta thấy rằng mặc dầu nó cũng 24 giờ tinh khôi như bao nhiêu người khác, nhưng mà 24 giờ của những người chuyên làm việc đó là thời gian của cái gì? Của một cái lò xo, của một thanh sắt, phải không? Hồi nãy tôi đã nói 24 giờ tinh khôi như là một cái thỏi sắt 5 kg. Mà nếu tận dụng cái thỏi sắt này làm đinh thì chỉ có 10 đồng. Làm được kim thì được 300 đồng. Nhưng mà làm được những lò xo của đồng hồ thì được tới 25.000 đồng. Như vậy với những người chuyên tâm làm việc là những người tận dụng cái thỏi sắt để trở thành một lò xo. Đây là chúng ta phải nên nhớ. Một thời gian đặc biệt nữa với chúng ta đó là thời gian gì? Của những người tu hành. Đố các vị thời gian người tu hành như thế nào? Lâu màu. Tôi biết tại sao các vị trả lời lâu rồi. Kêu các vị ngồi thiền nửa tiếng là các vị thấy cả một thế kỷ. Không phải không? Các vị có thể đi lại nhạc hội. Các vị có thể đi trong một cái nơi ca nhạc, ca hát, xem phim. Nhất là những bộ phim hay. Thì 3-4 tiếng đồng hồ mà nó hết rồi mình còn cảm thấy tiếc nuối. Tại sao mình không kéo dài nữa? Nhưng mà thiệt ra phần lớn nếu mà chúng ta ngồi đây kêu là con ơi thôi cuối tuần rồi vô ngồi niệm Phật nửa giờ đi con. Sao thấy tưởng tượng nửa giờ sao khiếp quá. Phải không? Thành ra bởi vì hỏi vậy hỏi thời gian cho các vị người tu thế nào các vị nói lâu. Xin thưa các vị, nếu đúng nghĩa thời gian của những người tu hành thật thì thời gian những người thật lòng mà phát tâm tu là thời gian rất là mau. Ngày xưa có những vị tổ mỗi lần buổi chiều về là rơi nước mắt. Sao cảm thấy một ngày trôi qua mà mình chưa giác ngộ được điều gì? Cho nên có những người nói là thời gian bóng gió câu, trần thế lớp mây sầu, thương thân mau tu tỉnh, sớm thoát ngục tham cầu. Những lời này người ta cảnh báo cho mình với một điều là nếu một người chuyên tâm tu hành và sợ sanh tử và cảm thấy rằng một ngày nào đó mình già và mình chết đi mà đạo mình chưa thấy, mình chưa giác ngộ được, thì nó cũng giống như một người sắp già rồi mà sự nghiệp chưa xong, ước mơ chưa toàn diện. Cho nên mình nghĩ rồi cái già này chết này mình có thể thực hiện được ước mơ này không? Đó là ước mơ sự nghiệp của một gia đình thôi. Mà nếu ước mơ này đối với một người tu, đối với vấn đề giải quyết sanh tử thì nó còn quan trọng hơn điều này nữa các vị. Cho nên các vị nào khi đọc bài cúng buổi chiều, tức là cúng cô hồn á, thì có cái bài luôn luôn có cái bài là thị nhật dĩ quá, mạng diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đã niệm vô thường thận vật phóng vật, là câu này. Thị nhật dĩ quá là ngày hôm nay đã qua, mạng diệt tỳ giảm tức là cái đời sống mạng căn của chúng ta nó cũng đã ngắn dần, giảm dần. Như thiểu thủy ngư, như là cá sống ở trong cạn. Mỗi một ngày nắng qua là cá nó sống ở trong một cái vùng mắc cạn rồi, mà nắng qua như vậy mỗi một ngày là nước làm sao? Nó khô dần và con cá sống ở trong đó. Nó ví dụ như đời chúng ta trôi qua, nó ngắn lại có cuộc đời như một con cá mà nó bị nước mà nó cạn hàng ngày mà nó cạn dần vậy đó. Tư hữu hà lạc, có gì đâu mà phải mà vui vẻ. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, khuyên tất cả mọi người nên tinh tấn tu học như cứu lửa ở trên đầu. Các vị lấy lửa cháy trên đầu cần cứu không? Có cái gì gấp bằng, có phải vậy không? Lửa mà cháy ở trong nhà thì còn đỡ, mà lửa cháy trên đầu là phải phải phủi liền. Các vị phải thấy như vậy. Như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, nên suy nghĩ về sự vô thường thay đổi vạn vật, thận vật phóng vật, nên chớ có buông lung. Cái bài kệ nó như vậy. Thành ra đối với một nhà tu, cái cuộc đời của một người chuyên tu học thì thật sự với các vị, những người này cảm thấy thời gian trôi qua rất là nhanh nếu người chưa này chưa bắt đầu. Hoặc là người này có cái nguyện vọng tu tập để giác ngộ thì mỗi một ngày trôi qua người ta cứ nhìn lại tiếc rẻ hoài, thời gian nó ra rút ngắn dần, mà đời của mình không biết cái lẽ đạo bao giờ mới đến. Thành ra những người này, những người tu cảm thấy thời gian rất mau. Các vị ngồi thiền, nếu các vị chưa có định tâm hay là các vị tâm còn buông lung, rồi các vị nghe các thầy ngồi 2 tiếng đồng hồ, các vị thấy lâu không? Cảm thấy trời ơi, ngồi yên một chỗ mà 2 tiếng thấy khủng khiếp như vậy. Nhưng mà các vị thử ngồi hỏi những người mà người có thâm nhập về thiền định á, thì người ta mới cảm thấy là mới có gác chân, tâm chưa thảnh thơi để an lạc, để tận hưởng cái hỷ lạc của thiền, thì đã nghe cái beng để xả thiền rồi. 2 giờ người ta cảm thấy rất là mau. Một các vị đừng nghĩ là ai ngồi cũng chăm lâu các vị. Nếu các vị ngồi đau chân đau cẳng Và các vị nói là ngồi 2 tiếng để hẹn đi với ai đó, thì các vị thấy cảm thấy là các vị ngồi cứ liếc liếc giờ đồng hồ miết á, xem 2 tiếng khủng khiếp lắm á, các vị phải thấy vậy. Nhưng mà người thiền định không có như vậy, cho nên các vị phải thấy được rằng đó là tôi nêu ra một vài thời gian của năm loại người mà tôi vừa nêu ra. Đó là thời gian kẻ ăn không ngồi rồi, thời gian người đau khổ, thời gian kẻ đang yêu, thời gian kẻ hăng sai làm việc, và thời gian của những người tu hành. Nó có cái giá trị mà nó khác biệt nhau như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng tất cả thời gian này nó có sự đổi thay trong từng phạm vi và trong từng lãnh vực. Đổi thay, các vị thấy rằng thời gian của một loài người nó khác, thời gian của một loài trời nó khác, thời gian của một chúng sinh trong địa ngục nó khác, và thời gian của những loài súc sinh sống xung quanh mình nó khác. 70 năm trong cuộc đời chúng ta, 50 năm trong cuộc đời chúng ta, hay là mỗi một ngày trôi qua, chúng ta thấy hai múi giờ của một con người. Nhưng mà các vị biết rằng nếu con chó hay là con muỗi hay là con khác, một ngày của nó khủng khiếp lắm. Cái thời gian một ngày nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà trái lại, thời gian của tuổi thọ của chúng ta so với cõi trời thấp nhất trong 6 tầng trời cõi dục thôi. Các vị nào nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại San Jose, tại vì giảng đường Unified Center đó, thì các vị xem cái bài giảng về thiên đường và địa ngục, tôi đã phân tích cái điều này rồi. Và cái bài giảng mà ở hai bài giảng đó là xin đừng làm khổ nhau và thiên đường và địa ngục. Thì ở đây các vị thấy tôi phân tích ở đó gì? Tôi chỉ lên một cái thời gian nhỏ để giới thiệu với các vị thôi. Trong kinh điển mô tả đó, là một chúng sinh trong 6 tầng trời cõi dục thấp nhất trong lục dục thiên, đó là trời tứ thiên vương. 50 năm của một người trần gian của mình thì bằng một ngày một đêm của cõi trời tứ thiên vương. 30 ngày như vậy nó gom lại thành một tháng, mà 12 tháng như vậy nó thành một năm, và 50 năm như vậy thì kết thúc một tuổi thọ của chúng sinh ở cõi trời tứ thiên vương. Thì các vị thử là bao lâu? Nè, thì thành ra bây giờ giữa chúng ta, tuổi thọ chúng ta và chúng sinh cõi trời, cho nên thông thường chúng ta có những cái chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng có những người mà nói là mới lên thiên đường chưa được bao lâu quầy xuống trần gian là cảm thấy rằng sao mà cả làng mạc đô thị và tất cả nó đã thay đổi, và hỏi ra nó là đã là hàng mấy trăm năm. Các vị phải thấy được nó có sự khác biệt là tại sao như vậy. Cho nên ở đây có nhiều điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Thành ra thời gian của chúng ta không thể hình dung được. Nhưng mà thưa thật với các vị, nếu là một chúng sinh như một con muỗi, tuổi thọ của nó nhiều, bình quân tuổi thọ của một con muỗi có 7 ngày về y học, căn bản là 7 ngày như vậy. Nhưng 7 ngày của nó bằng cả chuỗi thời gian của mình sống ở như đề như 70 năm. Cái thời gian nó như vậy. Nhưng mà tại chúng sinh nó, chúng ta đó là khác biệt nhau. Không phải là cái gì, khác biệt nhau là nghiệp cảm. Các vị nào xem cái bài giảng tôi giảng, cái bài giảng là nhìn đời bằng nghiệp cảm, các vị nào có xem chưa? Chưa, ở đây hoàn toàn ở xa quá. Như có, bữa nay có đem theo cho các vị rất nhiều mà không biết có đó không đó. Nếu các vị nghe được cái bài giảng nhìn đời bằng nghiệp cảm thì các vị sẽ thấy điều này rất là rõ. Cho nên sự khác biệt này tôi nói hồi nãy với các vị, một người hạnh phúc, một người đau khổ là thời gian sao? Đã khác nhau rồi. Trong một cái nghiệp cảm chung là một con người, nhưng khuynh hướng đau khổ và khuynh hướng hạnh phúc, chỉ hai cái này thôi mà giữa thời gian chúng ta có cái khác biệt nhau về lâu hay mau rồi. Thì đừng nói những thế giới khác biệt về phước đức và nghiệp cảm của chúng sinh. Và như vậy nếu nhìn thời gian trong địa ngục thì sao? Một chúng sinh thọ hình trong địa ngục cảm thấy lâu như một hàng thiên niên kỷ. Thật ra lúc thọ hình dầu một kiếp hai kiếp nó khủng khiếp đó. Thời gian chịu cực hình mà. Thành ra tất cả những cái điều đó chúng ta thấy nó là một cái điều mà để cho chúng ta phải suy nghĩ, để chúng ta tập tu hành và tập nhìn nhận tất cả mọi cái việc trên cuộc đời bằng cái trí tuệ của chúng ta. Để chúng ta thấy được cái điều này, chúng ta thấy sự khác biệt nữa là thời gian của những người tu tập mà thời gian của những người thiền định. Xin thưa với các vị, tất cả những người tu tập thiền định là những người phi thời gian. Những người phi thời gian bởi vì thời gian mà nằm trong ý thức để còn suy tư, dầu là làm việc đi chăng nữa, nó cũng còn thời gian, có thể mau nhưng vẫn là một chuỗi thời gian. Nhưng mà thời gian của những người chuyên tâm tu tập thì nó lại còn tuyệt vời hơn nữa, là những người thời gian này nó như đứng yên vậy các vị. Thời gian đứng yên. Tôi có đọc cái câu mẫu chuyện về ngài Hư Vân Hòa Thượng. Trên con đường hành cước của Hư Vân Hòa Thượng, ngài đi ở các nơi để ngài phần quá đó, thì một hôm đó ngài cảm thấy đói bụng và ngài ngồi nghỉ bên một cái gốc cây. Khi ngài ngồi nghỉ bên một gốc cây đó, ngài mới nhúm lửa đó, ngài đốt, ngài nấu một cái nồi khoai. Và ngài thấy rằng nếu đợi nồi khoai chín thời gian như vậy uổng quá, cho nên ngài mới gác chân lên ngài ngồi thiền để đợi khoai chín. Thì ngài gác chân lên ngài ngồi thiền rồi á, khi mà ngài xả thiền ra đó, thì ngài nhìn thấy cái nồi khoai nó đã móc meo hết trơn rồi. Thì tính ra như vậy ngài đã ngồi 7 ngày như vậy rồi mà ngài không có ai. Ngài tưởng đâu mới có một thoáng ở đây là nồi khoai chín rồi. Ngài nghĩ xả thiền là ăn khoai đó, nhưng mà xả thiền rồi là 7 ngày sau nồi khoai đã đóng móc hết rồi. Nhưng mà ngài cảm thấy giống như mới gác chân đây để ngồi thư giãn để đợi khoai chín thôi. Các vị thấy như vậy. Còn câu chuyện trong chuyện thiền sử có một cái chuyện tuyệt vời hơn ở đây là tôi đọc là vào cái thời gì ở Trung Quốc tôi không có nhớ, nhưng đại khái câu chuyện là như vậy. Một người ngồi thiền nhập diệt tận định. Khi trước khi ông ngồi nhập diệt tận định, là diệt tận định là một loại thiền cao nhất trong các cái định của tam giới này ha, của những các bậc thánh giả có thể đắc được á. Diệt tận định là coi như chấm dứt hoàn toàn tất cả các mọi cảm giác và tri giác. Thì người đó chỉ sống mà không có thở, không có gì hết trơn rồi, mà chỉ sống như vậy thôi. Thì ở đây các vị thấy rằng khi ngồi thiền nhập diệt định, ngài mới chọn một cái hốc cây da cái gì đó, ngài ngồi trong đó. Khi ngài ngồi diệt tận định như vậy, trải qua thời gian 900 năm, thì thời gian như vậy thì cái cây này nó đã bao phủ toàn thân của ngài, và tóc tai của ngài đã quấn đầy trong cái gốc cây như vậy. Và với thời gian dài như vậy cho nên cái cây này nó già, nó cỗi, mà một hôm nó đổ chắn ngang đường. Thì các quan của ở làng xóm đó được vời đến để mà cưa cái cây này để mở cái lối đi. Thì các vị đó trong mà lúc mà chặt mà cưa như vậy á, thì cảm thấy rằng lúc cưa về cái nó phúng máu. Thì phúng máu như vậy mới cảm thấy lạ kỳ, trong cây mà sao có máu. Cho nên mọi người ta mới dừng lại, người ta mới moi ra. Thì bắt đầu người ta mới thấy móng tay, mới thấy tóc nó lộn theo trong đó rất là nhiều. Thì người ta mới bươi cuối cùng ra được một thân xác khô gầy và tóc nó quấn lộn vô trong các rễ cây như vậy. Thì việc này được báo cho quan, và quan mới báo lên triều đình. Thì thở đó triều đình cũng có những bậc quân sư, như các vị hòa thượng, như các vị thầy làm việc trong chốn cung đình. Thì lúc đó thì các vị kia mới cho biết rằng đó là cái thân xác của một người tu nhập diệt tận định. Thì lúc đó ông vua mới truyền lệnh như thế này, làm sao để cho vị này tỉnh lại. Thì lúc đó thì vị thiền sư này mới nói, hãy đem cho tôi một cái quả chuông. Và các vị thầy này mới lắc nhẹ nhẹ bên tai của một người nhập diệt tận định đó. Thì lắc nhẹ một hồi rồi thì vị này bắt đầu từ từ mới có cử động, và mới nói chuyện một cái lời rất là thiều thào và yếu ớt. Thì được biết một cách loáng thoáng qua là người này đã ngồi thiền vào cái thời đó đó. Và tính cho đến thời điểm hiện tại là đã 900 năm rồi. Và người này sau khi thiều thào vài câu cuối cùng mà người này đi vào trong diệt tận định và nhập diệt luôn, bỏ thân xác luôn. Như vậy thì các vị thấy rằng những thời gian của người này trong 900 năm như vậy, nhưng mà một người này hoàn toàn không có một cái cảm giác là 900 năm. Thời gian đứng yên như một sự nháy mắt, sống trong chục tịch lặng như vậy. Chúng ta rất khó hình dung những điều này. Cho nên các vị thấy tại sao mà trong cái học thuyết của Đức Phật, nó có cái là ngài Ca Diếp mà ôm y bát của Đức Phật đi vào núi Kê Túc để đợi đến ngài Di Lặc ra đời. Có thể nhiều người chúng ta khó hình dung, nhưng nếu đối với một người nhập diệt tận định thì thời gian không là cái vấn đề gì. Một năm, hai năm, một thế kỷ không là vấn đề gì hết. Các vị nhớ vậy. Còn tôi đọc được trong câu chuyện này của một cái nhà yoga, chứ không phải là một cái người mà tu Phật. Đây là một cái nhà yoga rất là tuyệt vời. Các vị nên biết là những cái người yoga mà tuyệt đỉnh á, là họ có những cái thành tựu rất là đặc biệt, chứ không phải bình thường. Có một vị vua đó nghe tiếng tăm của một nhà yoga này, cho nên tò mò mới đến. Và trong khi đến giữa hai người nói chuyện với nhau trong một sự tâm đắc, nhà vua bắt đầu lúc đó mới thách thức cái vị nhà yoga này. Thì nhà vua cảm thấy rằng nhà yoga này rất là yêu thích cái con ngựa quý của ông. Cho nên lúc đó nhà vua mới nói được rằng tôi sẽ đánh đổi với ngài với con ngựa quý này. Thì nhà yoga mới nói đánh đổi như thế nào. Thì nhà vua mới nói rằng nếu tôi đào một cái huyệt, tôi chôn ngài trong cái huyệt đó, tôi đậy kín lại vào đúng ngày tháng năm hôm nay, đến đúng ngày tháng năm của 3 năm sau mà tôi đào lên ngài còn sống, thì con ngựa quý này thuộc về sở hữu của ngài. Ngài có đồng ý không? Thì nhà yoga chấp nhận đồng ý. Khi đồng ý rồi, nhà vua mới cho xây một cái huyệt và bò để cái thân xác của nhà yoga trong đó và đậy kín lại. Trong thời gian chưa được 3 năm thì đất nước chiến tranh. Đất nước chiến tranh xảy ra thì nhà vua buộc lòng phải đi chinh chiến. Và kéo dài 10 năm như vậy mới đánh dẹp loạn được giặc. Trong thời gian 10 năm đó, nhà vua hoàn toàn không có nhớ gì đến cái lời ước hẹn giữa ngài và nhà yoga. 10 năm sau khi đất nước thanh bình, nhà vua mới nhớ chụp lại là 10 năm về trước mình đã có một ước hẹn với một nhà yoga là 3 năm sau mình sẽ khai mồ cho ổng. Như vậy hôm nay chắc là ổng chết gục xương rồi. Cho nên nhà vua quá hối hận, quay trở lại chỗ cũ để cho người khai quật. Khi gai quật lên, nhà vua ga vẫn còn sống và ngồi dậy. Các vị có thấy tưởng tượng được những điều này không? Những điều này là những nhà mà yoga Ấn Độ bây giờ vẫn còn. Các vị bây giờ nếu đi qua Ấn Độ, chúng ta đến những vùng như Himalaya Sơn, Himalaya đó, chúng ta thấy đó là một vùng nổi tiếng phủ quanh năm. Nhưng mà các vị vẫn thấy những người không có mặc đồ vẫn ngồi thiền ở các cái mỏm đá ở trên dãy Himalaya Sơn, trong khi chúng ta mặc khoảng 4-5 lớp áo chúng ta mới có thể bò được lên đó. Sự khác biệt chỗ nào đó. Cho nên cái gì chúng ta cũng có thể đạt được. Mỗi một người đều có khả năng siêu phàm, mỗi một người đều có khả năng thiên tài. Nhưng mà tất cả chúng ta đều vì mình không có khai thác. Một nhà khoa học gia nói rằng cái bộ óc của con người này, mỗi một đời người chúng ta bình quân chỉ xài có 1/1 triệu tế bào não mà thôi. Như vậy cái lượng não mình còn lại, nếu mình không tư duy, không học tập, không quán chiếu, không này kia, thì cuộc đời của mình sau khi chết mình bỏ lại khoảng 999.000 vân vân ở trong đó. Tức là 1/1 triệu tế bào não trong đời mình còn. Thông thường của đời người như vậy. Như vậy nếu những kẻ lười học và những kẻ lười làm việc, những kẻ lười tư duy, thì khi chết đi là bỏ nguyên một bộ não vào trong lòng đất. Có phải không? Cho nên chúng ta nói đừng nói là cái sự siêu phàm này nó có trong cái người siêu phàm. Không phải đâu các vị. Tự thân của mỗi con người chúng ta là một thiên tài, một siêu phàm hết trơn á. Nhưng mà chúng ta không có lối để vào, hoặc là chúng ta chưa có phương pháp để vào, chứ không phải là không có. Các vị phải suy nghĩ điều này. Cho nên cái đầu của chúng ta là như nhau, nhưng mà khác biệt nhau ở chỗ cái người có điều kiện để khai thác, để đi vào trong thế giới nội tâm sâu thẳm, hoặc là đi vào trong cái tài năng đặc biệt. Nếu trong tự thân của mỗi con người không có điều đó thì làm sao nhà ảo thuật làm được những cái điều đó? Những nhà điêu luyện cho bản thân mình trở thành một võ công siêu xuất, mỗi người có thể luyện tập với bất cứ cái gì khác nhau. Tại sao như vậy? Họ không phải sanh ra họ được vậy đâu. Tất cả đều qua quá trình luyện tập và đam mê của mỗi con người mà họ khai thác những kỹ năng, những cái khả năng siêu phàm trong người. Chúng ta do nhát, chúng ta do ngần ngại, chúng ta do lười biếng, tất cả những điều đó, cho nên chúng ta không thể thành công được những điều đó đó các vị. Ai cũng có khả năng thành công được điều đó hết. Các vị phải dễ thế vậy. Cho nên tại sao Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ở đây các vị phải thấy, tại Đức Phật thấy được khả năng này nó không phải có trong ngài, mà ngài là một con người khả năng giác ngộ tu tập thành Phật được, thì khả năng này nó có trong tất cả chúng ta và ai cũng có thể thành được hết á, không phải một mình ngài. Vì vậy cho nên suốt bề dài lịch sử hơn 2500 năm, rất nhiều những bậc đắc đạo nếu không có được khả năng này làm sao đắc đạo? Quá chăng những người đó chịu chấp nhận hành trì tu tập theo những gì Đức Phật đã từng làm hay không vậy thôi. Và tất cả các vị nếu hành trì như vậy, các vị cũng có khả năng để trở thành một vị Phật, hay là trở thành một con người siêu phàm tại cuộc đời này, trong một kiếp đời của chúng ta. Vậy thôi. Thành ra các vị thấy, trở lại vấn đề, thời gian của tất cả mọi người chúng ta nó là một cái chuỗi thời gian đến như nhau, nhưng sự ứng dụng ban tặng của mỗi con người có khác biệt nhau. Và trở lại với thời gian của thực tế của mỗi con người sống trong cuộc đời này, chúng ta không có thời gian dài để chúng ta tận hưởng hạnh phúc, và chúng ta không có nhiều thời gian để ban tặng hạnh phúc cho nhau. Vì vậy đừng nên làm khổ nhau, đây là điều rất là quan trọng. Nghe lại bài giảng, xin đừng làm khổ nhau. Trong đó tôi có nói cái bài đoạn thơ của một tôn nữ Hỷ Khương. Cô có nói một câu như thế này: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lời danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cho nên tôn nữ Hỷ Khương nói câu đó, đọc ra nhiều lần chúng ta mới thấm thía. Xin thưa với các vị, những cơ hội để chúng ta gặp nhau như thế này không có nhiều đâu. Rất có thể tôi với các vị hôm nay gặp nhau, 10 năm sau chắc gì chúng ta có cơ hội gặp lại. Và tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này, những cơ hội gặp gỡ không nhiều. Và thời gian của cuộc đời, bản chất cuộc đời là đau khổ, cho nên thật ra chúng ta đã chịu rất nhiều đau khổ trong cuộc sống rồi. Đừng nên gặp nhau và làm khổ nhau. Như vậy khi chúng ta rời nhau để ôm một cái kỷ niệm mà tốt đẹp, nó sẽ có hạnh phúc gấp trăm ngàn lần khi chúng ta quay đi, chúng ta ôm một kỷ niệm về hận thù. Như vậy không nhiều hạnh phúc và thời gian dài để chúng ta có thể làm được điều tốt cho bản thân mình, cho người thân, cho những gì chúng ta đồng chung sống, thì tại sao chúng ta lại làm những cái điều đau khổ nhau? Ở chỗ chúng ta thiếu hiểu biết, thiếu cân nhắc, thiếu nhường nhịn, thiếu thứ tha. Vì vậy có những người ôm cái mối cừu hận này một cái điều rất đơn giản, bởi một câu nói của ai đó, bởi một sai lầm của một ai đó, có thể ôm suốt đời để chịu khổ như vậy. Chúng ta đã tự hại mình, chúng ta làm khổ mình bằng những ý niệm và làm khổ người như vậy. Thành ra nếu hiểu được giáo lý của Đức Phật, hiểu được giá trị của thời gian không dài với kiếp người, thì tất cả những gì tha thứ được cho người, chúng ta nên bao dung và tha thứ. Khi chúng ta tha thứ được một điều gì đó, chúng ta trở nên vĩ đại hơn và thấy mình đáng sống hơn, và mình có ý nghĩa trên cuộc đời này hơn. Đây là điều chúng ta. Cho nên một ý niệm này rất là khó buông bỏ, nhưng mà khi học Phật rồi chúng ta buông bỏ được, chúng ta thấy giống như mình bỏ đi một gánh nặng ngàn cân. Có phải không? Các vị nào đã từng có điều này các vị thấy. Thành ra khi trong học tu ứng dụng, chúng ta phải ứng dụng ngay trong những gì mình học được, làm được, thì cuộc đời mình mới có ý nghĩa. Đừng hẹn tao dẫn mày 10 năm 20 năm tao mới tha thứ được. Đừng hẹn vậy tội quá. 10 năm 20 năm đó ôm cả một khối sầu khổ để làm gì? Như vậy nếu tính về góc độ của một người thứ tha, mình làm việc đó mình khờ dại hay là thông minh? Khờ. Vậy mà có người vậy: kệ tôi khổ vậy, tôi chịu vậy, tôi căm hờn nó vậy vậy, kệ tôi, đừng động tới tôi. Có phải không? Chúng ta vậy đó, mình ôm khối sầu mà mình cũng tự hào nữa, làm như là giận ta làm giỏi lắm. Có những người vậy gấp về, giận rồi phiên hoài không có được, cảm thấy mình giận như mình ngon á. Thật sự ta thấy mình tội nghiệp, ta phiên chứ không phải thấy mình ngon. Các vị thấy vậy đó, thấy rằng mình chịu đựng đau khổ dài quá, thấy tội cho mình. Người ta thấy vậy mà ta nói mình khư khư. Cho nên ở đây các vị thấy, trong những cái điều mà chúng ta ứng dụng học Phật, thì chúng ta thấy nó rất tuyệt vời. Những lời dạy của Đức Phật là những lời ban tặng hạnh phúc cho đời này. Và những gì Đức Phật dạy cho chúng ta, nếu chúng ta ứng dụng, chúng ta cảm thấy cũng hạnh phúc tuyệt vời trong từng ngày của chúng ta. Như vậy đó là một điều mà chúng ta nên suy nghĩ. Vì vậy cho nên tất cả những giá trị của thời gian ở đây, trong đạo Phật còn xác định một điều nữa, đó là thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là những chuỗi thời gian hiện tại. Quá khứ là chuỗi thời gian đã trôi qua, tương lai là những cái gì chưa đến, và tất cả những cái gì màu nhiệm nhất, tuyệt vời nhất, khổ đau hay là hạnh phúc nhất, nó chỉ là những chuỗi thời gian diễn ra trong hiện tại mà thôi. Ý nghĩa của nó là những cái đang là. Đã là thì là quá khứ, sẽ là thì chưa đến, mà khổ vui mọi thứ và thành bại nó đều là những cái đang là. Vì vậy trong đạo Phật xác định cái gì? Thời gian hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Thì tất cả những cái này, chúng ta có một cái câu chuyện để xác định được rằng có một vị vua đó, ông vua đó cũng thuộc về như một dạng minh quân. Ông là một người có hiểu biết nhiều, Nhưng trong cuộc đời ông ít nhiều ông cũng gây nhiều sai lầm và làm đau khổ người khác. Cho nên để ông xác định được cuộc đời của mình, hành động của mình, đối tượng của mình, tất cả mọi thứ, cho nên ông mới tự hỏi ra với bản thân mình rằng trong cuộc đời này thời gian nào quan trọng nhất cho công việc, và người nào là người đối tượng quan trọng nhất của chính mình, và công việc nào là công việc quan trọng nhất và khẩn cấp nhất. Thì ông hỏi ra như vậy, ông đưa ra một giải thưởng rất là cao, và ông nói với tất cả mọi người rằng nếu ai trong cuộc đời này, trong kinh thành của ông, trả lời được ba điều này thỏa đáng cho ông, thì ông sẽ ban thưởng cho thưởng với một cái gấm bóc lụa là toàn bạc rất là lớn như vậy. Ông treo giá rất là cao. Cho nên nhiều nhà thiên tài, nhiều người lỗi lạc khôn ngoan, nhiều người có ôm khoa sử sách rất là nhiều và trở về để trả lời cho đức vua về câu này. Nhưng tất cả mọi người đều không ai có thể trả lời thỏa mãn được ông cả. Và sau đó mới thành lập một cái ban để rồi là tư vấn, để giám khảo, để chắt lọc lại tất cả những lời khôn ngoan nhất, những câu trả lời hay nhất để đem về đệ trình cho đức vua. Thì tất cả những lời này đều không giúp cho ông thỏa mãn được cái câu hỏi của mình. Về vấn đề á, công việc thì người ta nào là đưa ra chiết tính với công việc lên lịch trình cho một tương lai. Nhưng mà ông nói rằng, ông vua nói là chuyện tới tương lai chưa xảy ra, biết cái gì đâu mà lập trước. Rồi tất cả mọi người đưa ra là nào là sủ quẻ, nào là bối tốt, nào là cái gì đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng nhà vua đều không đồng tình với câu trả lời là thời gian nào quan trọng nhất. Tiếp theo nữa là đối tượng nào quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta gặp, thì tất cả những câu trả lời nào là thượng đế, nào là nhà vua, nào là thầy tu, nào là cái gì đó, nào là luật sư, tất cả mọi thứ, nhưng nhà vua đều không hài lòng với tất cả những câu trả lời này. Và công việc nào quan trọng nhất và khẩn cấp nhất, thì nào là việc nước, nào là việc dân, nào là việc gia đình, nào là việc xã hội, tất cả các việc đưa ra, nhà vua đều không thỏa mãn với công việc này. Tại vì những cái nào nó cũng có những cái khuyết điểm của nó, và những cái mà nhà vua cần đặt lại vấn đề. Cho nên rồi những tháng ngày trôi qua, nhà vua cảm thấy rằng mình mệt mỏi và tư duy cái điều này chưa ra cũng cảm thấy buồn. Và một ngày đó có một người ta đồn rằng trên đỉnh A Vân kia có một nhà tu hành rất là kỳ quặc, không khách sáo, không thích tiếp ai, và nhất là không bao giờ đi đâu. Ông không bao giờ rời khỏi Thảo Am trên một đỉnh núi A Mây như vậy. Nhà vua nghe như vậy thì kích thích lòng tò mò về những cái câu hỏi của mình. Cho nên nhà vua bắt đầu cải trang một người bình thường và đi lên đỉnh núi nọ. Nhưng cũng vẫn có một số ngự lâm quân đi theo để bảo vệ nhà vua một cách kín đáo. Thì khi nhà vua đến gặp một cái người vị thầy đó ở trên Thảo Am, vị sư rất là già và sống cuộc đời rất là đơn giản, thì lúc đó nhà vua mới chào. Và nhà vua mới như là một người thường dân thôi, nhà vua mới hỏi cái thầy đó, vị sư già đó, với một câu như thế này: dạ thưa thầy, cái thời gian nào quan trọng nhất, đối tượng nào của ta là quan trọng nhất, và công việc nào là cần thiết và khẩn cấp nhất trong cuộc đời? Thì sau khi hỏi ba câu hỏi như vậy, nhà tu kia mới nhìn cái vị này cười một cái và tiếp tục làm việc. Thì lúc đó vị thiền sư này vẫn tiếp tục thầm lặng để cuốc những luống đất của mình để mà trồng tỉa. Thì nhà vua đợi hoài cái câu hỏi này mà không có trả lời. Thì nhà vua cũng đã được tự cảnh báo rằng đây là một dạng người rất là kỳ đặc, cho nên vẫn kiên nhẫn và chờ đợi. Thời gian chờ đợi qua rồi, ông cảm thấy rằng như vậy không công rỗi nghề cũng uổng. Cái mới là nói với vị thiền sư: thôi vậy đưa đây, tôi cuốc đất cho. Và lúc đó mới cầm cái cuốc cuốc đất. Và vị thầy này cũng tiếp tục làm những công việc nhổ cỏ xung quanh đó. Sau khi cuốc đất một hồi rồi với một bàn tay vương giả, thì cuốc một hồi thì sao? Phòng chai lên và đau, và cảm thấy bóng chiều cũng sắp đổ rồi, cho nên cũng rất nôn nóng muốn trở về kinh thành. Và vì vậy Vị này mới hỏi thiền sư rằng: bây giờ ba câu hỏi của tôi hồi ban sáng đã hỏi ngài thời gian nào quan trọng nhất, đối tượng nào ta gặp là quan trọng nhất, và công việc nào khẩn cấp quan trọng nhất, thì muốn được biết rằng ngài có trả lời hay không, ngài cứ nói để tôi còn phải trở về. Thì lúc đó vị thiền sư đang đứng lên để chuẩn bị mở một cái lời gì đó đối với đức vua, thì ngay lúc đó có một tiếng bước chân của người đang chạy trong một cái sự vội vã và những bước chân rất là nặng nề. Thì cả vua và một vị thiền sư này đang hướng về cái chỗ có tiếng động đó, thì đó là một cái người đầy máu me và đầy vết tích và đang và bò được lên tới trên cái chỗ gần của ngài thì nằm bất động. Lúc đó chưa kịp trả lời câu hỏi thì cả hai đồng đến bế cái người đó đi vào trong thảo am và bắt đầu cùng nhau chữa trị. Cùng nhau chữa trị với tất cả những sự băng bó này kia kia nọ. Và rồi bóng tối đã sụp xuống và sự mệt mỏi của hai người trong một ngày làm việc qua. Và nhà vua ăn một vài củ khoai luộc và đánh một giấc ngủ quên từ nào không biết. Nhà vua sau khi thức dậy thì cảm thấy bàng hoàng, không biết mình nghỉ tại đâu và trải qua một cái đêm như thế nào. Giật mình thức giấc thì cảm thấy ánh bình minh đã lên cao rồi, và nhìn thấy rổ khoai luộc của một vị thiền sư ở trên thảo am đã đang còn để ở đó, đang đợi dành cho mình. Và vị thiền sư đã ra bên ngoài, đã cuốn tất rồi. Thì lúc đó nhà vua mới nhìn thấy cái kẻ mà hôm qua đó là vết tích đầy người đó và đã sắp chết đó, thì cả hai người đồng đến mà cứu đó, thì hôm nay sáng dậy đã tỉnh rồi. Và nhà vua đến mới đặt tay lên người của người kia trên cái trán nóng bỏng và hỏi rằng: người có cảm thấy đỡ chưa? Thì lúc đó cái kẻ bệnh nó đã tỉnh rồi và cảm thấy oà khóc: bệ hạ ơi, hãy tha lỗi cho ngu thần. Thì nghe một cái câu như vậy, nhà vua rất là sửng sốt, nó là tại sao ngươi lại biết ta? Thì người này mới nói được rằng: tâu bệ hạ, thần đây là em ruột của võ tướng Trần Đoàn, người mà ngày xưa bệ hạ đã từng giết oan, và hạ thần đã từng thề trước linh cữu của anh mình sẽ quyết lòng giết bệ hạ để trả lời cái mối quan tình này. Nhưng mà hôm nay đang lúc phục ngài, ngài đã bị trượt chân trên núi và té xuống suýt chết như vậy, và hôm nay ngài và vị thiền sư đã ra tay cứu độ, cho nên đã cứu được mạng của ông ngu thần. Ngu thần cảm thấy có lỗi, và lúc đó ông vua rất là sửng sốt và xúc động, nói rằng: lỗi đó cũng có do ta, ngày xưa do ta vô ý đã để chết đi một trung thần, ta sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà ta sai lầm cho gia đình của võ tướng Trần Đoàn, và ta sẽ ban tặng cho ngươi để phục chức cho ngươi và gia đình. Sau cái sự quá giải ân quá này thì trời cũng đã lên cao, và vị vua này mới đi ra bên ngoài để chào vị thiền sư trở về kinh thành. Thì lúc này vị thiền sư cũng đã biết, thật ra biết từ ban đầu là biết ngài là một nhà vua cải trang. Thì lúc này khi mà ra gặp thiền sư, nói là: thưa ngài, ngài có thể trả lời cho tôi ba câu hỏi ngày hôm qua hay không? Thì lúc đó vị thiền sư mới nhìn vị vua này: thưa bệ hạ, tôi đã trả lời cho ngài từ ngày hôm qua lận, chứ không phải là ngày hôm nay. Nhà vua sửng sốt: ngày hôm qua ngài đâu có nói với tôi cái gì đâu mà ngài nói trả lời. Thì lúc đó vị thiền sư này mới từ tốn mới trả lời: công việc quan trọng nhất là công việc hôm qua ngài và tôi cuốc đất đó. Người mà quan trọng nhất của ngài hôm qua là tôi nè. Quan trọng đến nỗi ngài phải cải dạng từ ở kinh thành, phải bò mẫm lên tới A Mây này để gặp tôi. Và thời gian quan trọng nhất là suốt thời gian chúng ta dành cho công việc đó đó. Và tiếp theo nữa, một đối tượng rất là quan trọng, đó là buổi chiều đó cái kẻ mà dở sống dở chết, đó là cái kẻ mà tôi với ngài phải bỏ hết công việc để hy sinh cho người đó đó. Và cái công việc quan trọng nhất là giữa tôi và ngài đã cứu và chăm sóc kẻ kia, và thời gian chúng ta đã đóng góp cho cái kẻ đó trong một ngày hôm qua là cái gì? Như vậy nhà vua lúc đó mới dở lẽ ra: ơi đúng rồi, người chúng ta đang quan trọng nhất trong cuộc đời là người chúng ta muốn tìm, Rồi công việc quan trọng nhất của chúng ta là những công việc chúng ta đang làm. Và thời gian chúng ta quan trọng nhất là thời gian chúng ta đang là để ban tặng một cái gì đó. Thì nhà vua cười lên một tiếng vang dội và nhà vua trở về kinh thành. Đó là một cái câu trả lời tuyệt vời cho chúng ta, là hãy sống với tất cả những gì hiện tại. Chúng ta đừng có thái độ đứng núi này trong núi nọ. Sống một gia đình, chúng ta cảm thấy rằng mình bất mãn với một gia đình để đi tìm một nơi khác. Chúng ta nghĩ tưởng tượng rằng ngoài gia đình mình nó là một giường hồng yểm lệ gì đó, vân vân vân vân. Cho nên người ta có khuynh hướng, ta nói rằng con người chúng ta hay có một khuynh hướng là đi tìm những bông hoa giường hồng yểm lệ nơi chân trời xa thẳm, mà không biết tận hưởng những bông hoa kề bên cửa sổ. Đây là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cho nên ở đây nếu chúng ta buông bỏ những cái gì hiện tại và đang là, thì coi chừng chúng ta đánh mất tất cả những hạnh phúc bằng ảo tưởng của chúng ta. Phải để ý thấy như vậy. Chúng ta sống trong một tình thân với cha với mẹ, chúng ta tưởng tượng được rằng bị ràng buộc thế này thế khác. Chúng ta nghĩ buông bỏ gia đình này để chúng ta đi tự lập và sống một cuộc đời hạnh phúc và tốt đẹp và thông dong hơn. Không ai ràng buộc, không ai bỏ buộc, chúng ta nghĩ tuyệt vời lắm. Nhưng mà chúng ta đi rồi mới biết cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống. Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ. Thật ra với các vị, giữa những cuộc sống này, có những người thật sự với các vị, khi bỏ đi hạnh phúc thực tại rồi, chúng ta nắm bắt một cái hạnh phúc ảo. Chúng ta phần lớn con người hay sống bằng hối hận. Vì vậy, cho nên một người làm trong một cái công sở, một cái công ty, trong một tập thể 100 người, tất cả mọi người ai cũng sống và làm việc được tốt đẹp, có mình chê chỗ đó. Chỗ này là những người dễ ghét, chỗ này là công việc khó làm, chỗ này là thế này thế khác. Tại sao như vậy? Mình cứ nghĩ rằng á, ở đây người ta, tại sao 100 người này người ta làm được, có mình đến là cái gì cũng khó chứ. Khó từ con người cho đến khó công việc, và dễ ghét từ con người đến công việc, chúng ta không làm được. Rồi chúng ta cứ nghĩ rằng trong đầu mình sẽ đi đến một công ty khác, mình đến một chỗ làm khác, chắc là hạnh phúc, chắc là tốt hơn, chắc là thế này khác. Mình tự giả định cho mình một cái như vậy, rồi tiếp tục đi. Đến nó cũng dễ ghét, giống y như cha cổ. Và vì vậy cuối cùng chúng ta sao? Lang thang với ảo tưởng của mình trong suốt cuộc đời. Như vậy ở đây khi mà chúng ta có những cái đang là, có đang là từ hạnh phúc của một gia đình, có đang là từ hạnh phúc của một cái đôi vợ chồng, có đang là bởi là tất cả những công việc, nếu chúng ta biết sắp xếp khéo léo và chúng ta tùy thuận, để chúng ta biết rằng tất cả mọi cái việc trong cuộc đời này cái gì cũng là tương đối. Không có cái gì trong cuộc đời này tuyệt đối. Và sự thật với các vị, dầu có tuyệt đối cũng không thể thỏa mãn được những cái suy tư kỳ quặc của mỗi con người chúng ta nữa. Cho nên người ta nói trời cũng sống không có vừa lòng người là như vậy. Chúng ta phải tùy thuận với cuộc đời này để sống. Các vị tìm lại bài giảng của tôi, tập đời sống thích nghi, thì tôi đã chia sẻ với tất cả các vị trong bài giảng này. Tôi tự giới thiệu quá trời nhiều rồi. Xin thưa các vị, bởi vì sao vậy? Những điều này trình bày rồi, nói lại nó cũng vậy. Cho nên muốn giới thiệu để các vị tìm, đó là những cái bài đề tài nó chuyên môn như vậy, để chúng ta nắm hết được một cái phương diện đó. Thành ra những cái điều này hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị với một cái bài giảng giá trị của thời gian. Để chúng ta tận dụng được thời gian, chúng ta biết quyển chuyển thời gian, biết làm chủ thời gian, để sắp xếp công việc và mọi thứ của mình trong cuộc sống cho có ý nghĩa, để đừng phung phí thời gian. Tại vì thời gian chúng ta không có thấy được. Nếu chúng ta không hiểu được giá trị của thời gian, chúng ta rất xem thường thời gian đang có xung quanh mình. Chúng ta nghĩ đời mình dài mà, còn 30 năm, 40 năm, bây giờ sao không biết chơi, biết hưởng, biết vui, vân vân. Cái như vậy. Chính cái chỗ đó mà nó đẩy chúng ta từ 10 năm, 20 năm, 30 năm, chúng ta quay nhìn lại, chúng ta thấy hoàn toàn là những thời gian rỗng tét và vô ích. Như vậy, đừng cho giả đặt mình như vậy. Hãy tận dụng vào khả năng làm việc được với chúng ta. Nếu lúc nào chúng ta làm việc được, chúng ta đừng trách tại sao cực quá. Bởi vì biết rằng nếu không có sự cực khổ hôm nay, rồi một ngày đó chúng ta không có việc làm, thì lấy cái gì đắp bù? Đó. Thành ra ở đây chúng ta phải tận hưởng tất cả những cái gì đang là, để chúng ta làm ban tặng hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Chúc tất cả các vị có những chuỗi thời gian an lành, hạnh phúc, để chúng ta làm được lợi ích cho bản thân mình và tha nhân. A Di Đà Phật. thời gian còn lại là khoảng 15-20 phút nửa tiếng gì đó thì để dành cho các vị trao đổi, có những ai có câu hỏi cần chia sẻ qua vấn đề Phật học cũng như kinh nghiệm sống thì chia sẻ, chúng ta phải có dành thời gian còn lại. Có ai có câu hỏi gì để chia sẻ trong bài giảng hôm nay không? Mời các vị. Cô kia thầy, cổ nói cổ muốn đi tu á, mà sao ai cũng cản cổ, cản cổ nói cổ đi vô chùa tu á, chắc là mấy người tu ra hết. Cổ vô tu là mấy người tu ra hết. Nói thì nói mà nó can đảm mà đi tu. Tức là cô đó như thế nào, xin đi tu với hoàn cảnh như thế nào, nó mới được chứ. Nói cô đó đi tu đó gì đó đó thì tôi thầy biết đó, nhưng mà đó cái gì mới được. Tại vì cô thấy đời nhiều khi có nhiều cái trông gai quá, rồi cô muốn là đi tu tu đời không hả, muốn đi tu để thông thả. Tức là bây giờ hai vợ chồng đang thiếu nợ ngân hàng quá nhiều, bây giờ bà muốn đi tu để bỏ được nguyên nợ đó cho ông lãnh, phải không? Ồ vậy hả, không phải chứ sao? Ồ tức là sống độc thân, muốn đi tu. Xin thưa với thật các vị như thế này, tại sao là tôi phải hỏi như vậy? Có những người muốn đi tu rất là kỳ cục, đang trong sống cuộc sống gia đình bình thường vậy cái tự nhiên muốn bỏ hết cho ông chồng phải đi tu. Cho nên cái chất đã chúng ta là chúng ta phải biết rằng đi tu là một cái ban tặng hạnh phúc cho chính mình và tha nhân. Việc các vị có gia đình đi tu tôi không có phản đối, nhưng với tính cách là mình sắp xếp và có sự đồng tình của những người cùng chung sống với mình hay không, mình có bỏ lại những gánh nặng và trách nhiệm hay không. Nếu mình muốn điều đó đi tu, ngày xưa mình đừng có lập gia đình với người ta, mình lập giữa đường mình bỏ mình đi tu à, kỳ cục không? Có những cái điểm mà chúng ta thấy có những lúc chúng ta cũng cần đóng vai trò của một người cư sĩ để sống cho trọn vẹn với bổn phận của mình là một người chồng hay là một người vợ. Nếu chúng ta có một cái khuynh hướng đi tu từ đầu thì chúng ta đừng có bao giờ đặt vấn đề để lập gia đình để rồi chúng ta đi bằng một cái cách như vậy thì nó không đúng. Còn nếu trong cuộc sống hôn nhân này nó đẩy chúng ta đến đau khổ, rồi bây giờ chúng ta chán ngán chúng ta muốn đi tu, thì nó cũng phải có một sự giải quyết rõ ràng về giữa hai người, có thể là ly dị hay gì đó, giấy tờ mọi thứ thật dứt khoát. Và quan trọng nhất, trách vụ của mình. Nếu mình ly dị mà mình còn trách vụ của một người mẹ với các con mà bỏ ngang đi tu thì cũng chưa được cho phép. Trong luật đạo phải như vậy. Cho nên khi đi tu, ngày xưa các vị biết rằng trong luật đạo nó có một cái như thế này. Các vị đi tu bây giờ á là phải được nạn vấn, là có phải là một người đang tội phạm hay không, tức là có mang cái bản án gì với luật pháp của đất nước hay không, có được cha mẹ chồng vợ gì trong gia đình cho phép hay không, có một người có còn thiếu bổn phận công dân gì không, có trốn tránh trách nhiệm gì không. Tất cả những cái này phải điền vào trong một cái tờ giấy cam kết trước khi đi xuất gia hết. Và điều này trong luật đạo ngày xưa từ thời Đức Phật chứ không phải là bây giờ. Khi Đức Phật trở về kinh thành để thuyết pháp giáo hóa thì đây là lời yêu cầu của Tịnh Phạn Vương. Tịnh Phạn Vương là một người nhớ con ngày đêm khi mà Đức Phật đã trốn kinh thành đi tu. Gia Du Đà La cũng là một người phải nhớ thái tử gia diết như vậy. Cho nên trên bộ phận đó khi mà Đức Phật trở về kinh thành thì Tịnh Phạn Vương yêu cầu với Đức Phật như thế này là: mai này Đức Thế Tôn nếu nhận ai vào tăng đoàn xuất gia thì hãy phải có một cái điều là phải được sự chấp nhận của cha mẹ gia đình họ cái đã. Tức là đức vua đã quá đau khổ khi là thái tử trốn kinh thành đi tu rồi. Thành ra từ đó Đức Thế Tôn ưng thuận với phụ hoàng rằng dân điều này Thế Tôn sẽ làm, phụ hoàng yên tâm. Và từ đó trong luật là phải có sự chấp thuận của gia đình mới được đi xuất gia. Như vậy thì bây giờ một người đi tu, nhất là người độc thân là dễ dàng nhất. Chúng ta có quyền tu hay là có quyền như thế nào là tùy cuộc đời của mình. Như vậy như thế này, người ta cản lý do gì? Trong cuộc đời này người ta nghĩ là tu là như chết rồi. Và tôi đã từng gặp như vậy. Không biết người ta thương tôi cái mặt nào mà người ta cứ nói là thấy thầy tu tội nghiệp quá. Tôi nghĩ tôi đâu có đáng thương đến độ dữ vậy. tôi tội nghiệp cái chỗ gì? Đôi khi tôi thấy những người đó tội nghiệp hơn tôi á, tại sao mà người ta nói lại mình tội nghiệp? Tôi hỏi tội nghiệp cái gì thì người ta cười cười không nói, mà cứ gặp thì nói tội nghiệp. Cho nên thông thường các người ở ngoài đời cứ nghĩ tu như chết rồi, tu như là một cái gì thiệt thòi. Hôm ổng có một cái cô Phật tử đó, cô nói trong cuộc đời thầy tu thầy thiệt thòi quá, cho nên thôi con nguyện con đắp bùn cho thầy. Tôi nói tôi thiệt thòi gì mà đắp bùn. Cho nên tất cả các vị phải thấy được rằng mỗi một người nó có một cái quan điểm về tu học khác nhau. Các vị tìm lại cái bài giảng mà tôi đã giảng là tu là cội phúc, tôi đã nói rất rõ rồi. Thật ra với các vị tu ở hôm nay đó, hôm hổm tại đạo tràng Đuốc Tuệ ở Santa Ana, có một cái câu hỏi là như vậy: thưa thầy, con rất muốn đi chùa tu học, nhưng mà chồng con không có cho. Nói em ơi, em còn trẻ quá, mới mốt già rồi em hãy đi tu. Thì bây giờ thầy chỉ cho con cái phương hướng làm sao để con nói chuyện với chồng. Thì lúc đó tôi mới nói rằng tại các vị chưa hiểu cái chữ tu. Khi các vị đi tu rồi, các vị tưởng tượng giống như tôi vậy nè, chồng mới sợ. Có những người thưa thật với các vị không hiểu được hết ý nghĩa của chữ tu, cho nên mới đi chùa một vài ngày về lập dị thấy mà ớn lắm. Lập dị cho nên á, ví dụ như mới ăn chay mấy ngày, cái chén này hôi quá, chén này tanh quá, tụi mày sắm cho tao cái này. Mới ăn chay hồi đó chưa ăn chay, vợ chồng dọn chung bàn tới dừng ăn chay, tao ăn trước hoặc nhà mày ăn trước, không ăn được mùi này bất tịnh lắm. Mới đi ngồi thiền được vài ngày về thấy nhà giờ này tao tu, tụi mày bắt phim bắt ảnh sờm. Tất cả những cái đó chúng ta đã lọc lên một cái cơn sốc của gia đình, cái người ta tưởng tượng tu là một cái gì khủng khiếp quá, thành ra người ta đâu có dám cho. Nếu mà các vị tu mà về như vậy, hồi đó con mình nó xin tiền khó, bây giờ bả đi tu một thời gian về xin tiền dễ, ngon lành à, má đi tu nhiều nhiều, thấy không? Ngày xưa mà ông chồng lỡ đi nhậu về cằn nhằn cả đêm, bây giờ đi tu về, ông đi nhậu về quọt quẹt, mình nói vài ba tiếng rồi thôi, cũng lo cho ổng. Em đi tu nhiều nhiều, thấy không? Tất cả vì chúng ta không có hiểu được chữ tu. Tu nó có hai phương diện. Phương diện thứ nhất, tu với đời sống của một cư sĩ tại gia, tu là cách ban tặng hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Vì mình tu, mình thông cảm, mình xóa trừ, mình yêu thương, mình có trách nhiệm hơn, mình biết được bổn phận, mình không trách hờn, mình không có vấn đề so đo tính toán. Như vậy chính cái chỗ đó mình tu một mức độ để rồi mình ban tặng và tha thứ, như vậy cuộc sống tuyệt vời hơn. Phương diện thứ hai để gọi là cái tu, có nghĩa là giác ngộ được đời là vô thường. Không có ai hứa hẹn với cuộc đời là tôi có thể sống 70 tuổi, 80 tuổi cả. Trong cuộc đời mọi điều bất hạnh và cái vô thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì chỗ đó cho nên con người chúng ta cần phải bỏ vốn cho mình một chút tư lương. Như vậy giữa giác ngộ điều này trên mức độ tương đối của một con người chúng ta là một người tu. Như vậy tu với vai trò cư sĩ và nhận thức được như vậy có đem trở nên cái cơn sốc của mỗi người hay không? Và mọi người có cản khi chúng ta tu không? Không bao giờ cản. Còn bây giờ chúng ta xuất gia thì sao? Xin thưa với các vị, nếu một người phát tâm xuất gia thì chùa là một thiên đường. Nhưng một người không có phát tâm xuất gia thì chùa là một địa ngục. Đây là sự thật. Nếu người ta không thích tu hành, bắt vào trong đây thì là bắt người ta ở tù. Nhưng mà nếu một người phát tâm thật sự thì cảm thấy rằng sống trong đây là những ngày thanh nhàn và an ổn nhất. Vì vậy điều này nó lệ thuộc vào tâm nguyện và cái ước mơ của mỗi con người, chứ nó không lệ thuộc vào cái tu, cái đời, một xuất gia hay là một cư sĩ. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên nếu một người phát tâm thật sự mình quyết định con đường đi tu, mà mình đã hiểu biết rõ ràng đàng hoàng mình muốn tu theo con đường là như một trở thành một người xuất gia, thì sự cản đãi của bạn bè xung quanh đó là chuyện thường. Không ai bao giờ có thể chấp nhận cho mình đi hết trơn á, bởi vì người ta nghĩ tội nghiệp mà người ta không có chấp nhận. Còn nếu các vị hiểu biết rõ ràng, quyết tu hành để độ mọi người, quyết độ cho người thân mình, độ cho chúng sinh, thì việc này cần nên làm. Các vị biết Đức Phật ngày xưa đi tu phụ hoàng cho phép không? Ràng buộc tối đa luôn chứ làm gì cho phép. Nhưng mà Đức Phật hiểu được rằng đi tu mới giải quyết được vấn đề sanh tử cho mình và chúng sinh, có một ý chí và có một con đường, một tâm huyết rõ ràng. Như vậy một cô bạn của cô hay là cái cô gì cô biết, nếu có một ý chí tâm nguyện rõ ràng thì giải bài với tất cả mọi người: bây giờ tôi không đành lòng để sống giữa cuộc sống này nữa, tôi muốn chọn một đời sống thanh bần để xuất gia, để thấy an lạc và hạnh phúc hơn. Đó là con đường riêng của mình. Nhất là chưa có gia đình thì không ai ràng buộc ai điều đó. Nhưng mà nếu đã có gia đình mà chúng ta thiếu bổn phận để nói được rằng thôi tôi giao hết lại cho ông tôi đi tu thì điều đó không đúng. Các vị thầy thấy được như vậy thì thầy chỉ phân tích như vậy. Cô tự suy nghĩ và giúp với bạn mình. A Di Đà Phật. Rồi, thầy mời chú. Dạ thưa thầy, con là một Phật tử tại gia, thì con cũng đọc sách sách thì hiểu rằng mình giữ ngũ giới và giảm bớt tham sân si, cố gắng để làm tốt. Nhưng mà con được hiểu thêm rằng nếu mình muốn tạo thêm công đức thì mình nên đọc kinh. Thì con hiện đang phân dân thì có tăng nó làm đọc kinh chú Đại Bi, có ban thì đang đọc kinh Thủ Nghiên Chú Thuận Đại Bi, rồi có kinh thì sách đọc cùng siêu cầu ban luôn mẹ. Thì con hiện giờ rất là bị là rất là bối rối, có nghĩa là cách nào là cách hay nhất để một Phật tử tu tại gia mà đều đều. Thứ hai nữa là cái thời gian đọc, con cứ quan niệm là hiện giờ con chưa thầy chỉ thì con nghĩ là nhiều khi con cứ rảnh đọc đọc thôi, chẳng hạn như tối con cũng được em đang đọc. Đọc xong rồi con thấy còn phải đọc thêm một hồi nữa, rồi sáng dậy con ngủ được con lấy ra đọc. Thì con nghĩ là càng đọc càng nhiều thì con nghĩ rằng cái đó con tạo thêm công đức. Thì trong lúc đó có nói là mình đọc càng nhiều thì cái đó là biến báo hơn trăm ngàn và hơn ngàn gì nữa. Thì hôm nay sẵn gặp lại đây thì con sẽ nói luôn để thầy nói thêm về vấn đề đó. Một sự tại gia thì ngoài công đức ra làm tất cả điều thiện như là ngũ giới rồi là quy y rồi về tham sân si đủ thứ ra, còn cái học kinh là các con đang thắc mắc nhất, học kinh nào hay nhất trong người tu tại gia. Thầy cảm ơn câu hỏi của chú. Thì bây giờ cái việc này như thế này, cái chủ tu nó mang cái nghĩa chung chung, còn thời khóa nó mang cái nghĩa nghi lễ. Nếu chúng ta tụng kinh mà không hành trì được cái chuyển hóa tham sân si như chú nói thì tụng kinh như vậy có một chút phước gì đó nhưng mà nó không có ý nghĩa sâu xa. Còn chúng ta không có tụng kinh nhưng mà chúng ta ứng dụng được lời Phật dạy một góc độ nào đó để từng ngày từng giờ để chuyển hóa mình thì đó là một dạng tu tích cực. Chúng ta thời hành trì thời khóa mang tính cách như một nghi lễ. Như vậy ở đây nếu chúng ta tùy thời gian của gia đình mình, thời gian của công việc mình thì mình thích hợp với thời gian nào thì mình tự sắp xếp thời gian đó cho mình lấy. Người ở chùa vì không ràng buộc với những công việc của thế tục cho nên ở chùa mới sắp xếp thời gian cho những người tự tu ở đây có một thời gian nhất định xuyên suốt các thời khóa của thiền môn. Còn chúng ta là người ở ngoài làm việc tối, làm việc sáng, làm việc chiều nó thay đổi khác nhau thì tùy hoàn cảnh thời gian của mỗi gia đình mà thực hiện những thời khóa cho thích hợp. Thật ra thời khóa nếu chúng ta có điều kiện và thời gian hơn thì thực hiện thời khóa càng tốt. Còn nếu không, chúng ta vận dụng được cái sự tu tập trong công việc hàng ngày của chúng ta. Xét đến cái vấn đề tham sân si của chúng ta, ích kỷ, đố kỵ, ghen hờn của chúng ta, nếu mình dò xét điều đó để mình tự giảm thiểu lấy chính mình, phát khởi lòng yêu thương với những người cùng đau khổ, tất cả những người đó, chúng ta tự xét được lòng từ bi của mình thì trong công việc hàng ngày, trong bất cứ giờ nào, điều đó đối với người Phật tử là phải xuyên suốt. Như vậy tu có thể đối diện trước bàn Phật, có thể tụng thời khóa, nhưng cũng có thể không điều kiện thời khóa thì tự vận dụng đức lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Trước khi ngủ niệm dài câu niệm Phật để an dưỡng cho giấc ngủ, rồi ngủ như vậy. Trước khi thức dậy chúng ta niệm vài câu niệm Phật rồi trước khi mình thức giấc. Như vậy thì tất cả những điều đó chúng ta đã tự làm cho mình có một cũng như một thời khóa rồi. Còn cái thời gian tụng kinh, các vị tụng kinh gì là tùy sở thích các vị, kinh nào cũng tốt cả, nhưng mà quan trọng nhất là phải kinh Phật. Quan trọng nhất là phải kinh Phật. Kinh Phật ở đây mang tính cách và chánh kiến, chứ đừng thấy người ta mà cái cuốn coi ngày coi giờ cái dáng của Phật bằng chướng vô trong đó rồi nó nói là Phật, nó là quốc cái đó là tiêu. Thì phải thấy như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý là vấn đề tu học là nó mang tính cách một cái tính cách linh động, chứ đừng cố chấp. Nếu chú cảm thấy rằng chú làm việc buổi tối thì chú thiết lập cái thời gian nào chúng ta cảm thấy nó thích hợp nhất, buổi trưa buổi chiều gì cho mình tụng thời kinh, nếu có điều kiện phát tâm hơn. Còn nếu chúng ta làm 3 ngày thì chúng ta có thể sắp xếp cho mình buổi sáng trước khi đi làm và buổi tối trước khi đi ngủ, vấn đề là không nhất thiết giờ nào. Đúng ra tu 24/24 càng tốt, nhưng mà nếu không có thời giờ thì giờ nào tu là tốt giờ đó, chứ không có lệ thuộc ha. Nhưng quan trọng nhất chú có thời khóa được thì tốt, còn bằng không chúng ta đừng bận tâm. Chúng ta vận dụng tu hành trong mỗi công việc thi vi của chúng ta, một sự ban tặng nào đó của chúng ta cũng là tu rồi, chứ không phải là đọc một cả cuốn kinh như vậy mới là tu. Mà thật ra đôi khi chúng ta làm việc, chúng ta niệm Phật, chúng ta nghĩ đến người khổ, chúng ta nghĩ đến người thân, chúng ta muốn ban tặng, tất cả những cái đó chúng ta cũng đang tu đó. Chúng ta dẹp dần sự ích kỷ, chúng ta đang khởi đại bi tâm đó. Chúng ta phải thấy càng tu là nó mang cái nghĩa linh động như vậy. Đó tôi mới gọi là tu là sự ban tặng cho mình và tha nhân, là chỗ đó. Như vậy chú tự linh động với thời gian và những sở thích của mình, như thế nào cũng vẫn là tốt ha. A Di Đà Phật. À, có gì nữa? Làm sao để sống được một cuộc đời hạnh phúc? Hạnh phúc với góc độ nào? Thì ông cũng nói là sống một cuộc đời mà mình cảm thấy hạnh phúc, có nghĩa là an lạc và sung sướng. Vậy theo như Huynh, cuộc đời thế nào là sung sướng và hạnh phúc và an lạc theo quan điểm của Huynh muốn? Dạ thưa, quan điểm của con là sống biết đủ là an lạc thế này, nhưng mà con biết là không phải ai cũng hiểu như vậy, thành ra phải có thể giải thích nào mà theo cái quan điểm của những người Phật tử mà phải sống trong cuộc đời hiện tại. Thì hiện tại thầy đã giải thích rồi, giảng cả một bài rồi. Còn quan điểm hạnh phúc, xin thưa, quan hạnh phúc đời hay là hạnh phúc đạo? Và mỗi một con người có một cái quan niệm hạnh phúc khác nhau. Đây là một từ hạnh phúc nhưng rất là chung chung. Có những người có tiền là hạnh phúc, có những người có tình là hạnh phúc, có những người được con ngoan là hạnh phúc, có những người có công ăn việc làm là hạnh phúc. Tất cả mọi người có một quan niệm hạnh phúc khác nhau. Cho nên khi nói từ hạnh phúc rất chung chung, nhưng phải hạnh phúc nào. Mà nếu mà hạnh phúc của Huynh hồi nãy nói là chỉ biết đủ là hạnh phúc, đó là hạnh phúc của Huynh, thì cứ ứng dụng lấy cái biết đủ mà thực hiện cho đời mình thì mình có hạnh phúc đó. Nhưng mà không phải là ai cũng có biết đủ để hạnh phúc giống như Huynh. Cho nên ở đây thầy muốn nói cái quan niệm hạnh phúc của Huynh theo Huynh hướng nào thì thầy chia sẻ Huynh hướng đó. Nếu Huynh thích rằng cuộc đời mình lấy tri túc, thiểu dục làm gốc để cảm thấy an lòng với những gì mình đang có và cảm thấy hạnh phúc, thì cứ ứng dụng được cho mình và mình cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm. Thưa thầy, con thì thích đạo nhiều hơn là thích đời, nhưng mà trong cái cuộc sống hiện tại thì vẫn còn phải trong cuộc đời, vẫn còn phải gặp những cái trong cuộc đời. Thầy thấy như vậy thì làm sao mình có thể áp dụng để mà sống một cuộc đời vừa đạo vừa đời, nó thăng bằng, là sao mà mình có thể được? Xin thầy thực hiện chỉ này. Cái đây tất cả mọi thứ lý thuyết ngôn từ nó không có thể đi đôi được với thực tế. Vì vậy ở đây chúng ta muốn làm những cái gì thực tế là phải ứng dụng được cái gì. Bàn hạnh phúc suốt cuộc đời chúng ta không được một chút hạnh phúc nào. Mà nếu chúng ta biết được điều đó là hạnh phúc, cứ ứng dụng ngay thì ngay lúc ứng dụng là hạnh phúc. Cho nên người ta nói rằng không có con đường nào đi đến hạnh phúc, chính hạnh phúc là con đường. Vì vậy ở đây Khuynh Hướng đã nhìn nhận ra mình thích cái sở thích nào để gọi là hạnh phúc trong cuộc đời của mình bằng lời Phật dạy, thì khuynh hướng đó hãy ứng dụng cho chính bản thân mình để được thành công. Và khi thành công rồi hãy đem cái kinh nghiệm thành công đó mới giúp cho một người nếu có đồng khuynh hướng hạnh phúc giống như mình. Cho nên một vấn đề chung chung không thể nói với một công thức. Đây là một khuynh hướng sống không thể 2 cộng 2 bằng 4. Nếu hai con gà chúng ta cộng hai cái hột vịt thì ra cái gì? Ra cái gì? Không ra cái gì được hết á. Nhớ kỹ như vậy. Ở đây chúng ta phải thấy nó không phải là một công thức, mà nó là một phương thức theo tùy cái sở thích của mỗi người. Ví dụ một nhà tu thích một đời sống không bị ràng buộc là hạnh phúc, nhưng mà có những người càng ràng buộc nhiều càng tốt mới là hạnh phúc, thì chúng ta phải hiểu về chỗ đó. Nhưng mà muốn nói một điều nữa, trong cuộc đời này bản chất cuộc đời là đau khổ. Thầy đã giảng trong cái đĩa xin đừng làm khổ nhau, thầy đã nói rồi. Bản chất trong cuộc đời là đau khổ, mà thầy đã từng ví dụ cuộc đời là một trái ớt. Xin thưa các vị, trái ớt thì sao? Trái ớt thì cay, nhưng mà có người ăn cay mà sao lại ngon, có người cay thì không có chịu nổi nhưng mà có người cay thì ngon. Như vậy trong cuộc đời này vốn đau khổ, mà người nào có khả năng thích nghi được với nó thì tìm được hạnh phúc ngay trong cuộc đời này, tìm được hạnh phúc ngay trong những cái đang là, chứ không phải là ảo vọng. Vì vậy cái phương thức hạnh phúc là một đề tài với nhiều khuynh hướng khác nhau, theo nhiều quan điểm khác nhau. Vì vậy nếu huynh có khuynh hướng về đạo thì lấy đạo làm cuộc đời hạnh phúc cho chính bản thân mình ứng dụng. Vậy thôi. A Di Đà Phật. Thầy mời cô. Cô ngồi nói đi, không sao. Dạ. Con thắc mắc là hiện giờ đó là Phật tử tu thiền quán cũng nhiều mà tu niệm Phật cũng nhiều, thì con á, thì con thấy là mình có nên tu hai pháp môn cùng một lúc để cho nó chắc ăn. Chắc ăn thì nhưng mà nếu mình không đủ cái thuận duyên á thì mình dễ bị rơi vào cái đường ma đạo, cho nên phải cần rất nhiều thuận duyên. Còn bên Tịnh Độ Tông thì dựa vào tha lực cho những người mà kiểu như căng cơ còn hơi yếu mà thiếu cái niềm tự tin, thì con nghĩ là mình tu hai cái để chắc ăn. Mà trong thiền thì cũng có tịnh, mà trong tịnh cũng có thiền, tại hai cái nó liên quan với nhau, đi đến cái định, đi đến cái nhất cái tâm bất loạn nó cũng giống nhau. Mà tổ Vĩnh Minh Nhân Thọ cũng nói là nếu mà người tu thiền mà có thêm tịnh độ thì giống như hổ thêm sừng. Thì con nghĩ hai cái thì con nên, hai cái nó giống nhau, nhưng mà con lại biết thêm là mỗi một cái pháp môn có cái tông chỉ, có cái hành trì, cái phương pháp riêng. Giống như mình muốn đi hai cái mà mình để hai cái chân lên hai cái thuyền, muốn đi cho nó lẹ cho chắc ăn, mà quá ra thuyền nó chồng chành té ầm đứng xong. Cho nên con có cái thắc mắc là mình có nên tung hai cái song song hay là nên chỉ một hướng đi. Dạ xin thầy Quan Hỷ chỉ dạy cho con về chúng. Thật ra tại sao tôi dòm đồng hồ biết không? Đây là cả một đề tài lớn, không phải nói một vài câu là đủ. Cô nói đi hai thiền một lần song song chằng chành té là câu hình như của thiền sư Thanh Từ. Xin thưa với các vị, nếu muốn hiểu được điều này, hãy nghe lại tất cả những bài giảng về tịnh độ của thầy. Cốt tủy người tu tịnh độ, niệm Phật những điều cần biết, tìm hiểu vài đặc điểm kinh A-di-đà và niềm tin tịnh độ và quyết nghi tịnh độ, tất cả những cái này là thầy đã giải quyết một cách sáng tỏ. Nhưng mà nếu nói điều này cho đại chúng thì giống như lặp lại những điều mình từng nói, nhưng mà nói thì nó có đầu có đuôi các vị mới hiểu được. Khi cô trình bày với thầy như vậy, thầy đã biết cô không nắm được một pháp môn nào cho rõ ràng hết trơn trọi, mà tất cả mình chỉ là một hình dung theo ước đoán của chính bản thân mình nhiều hơn, hiểu một cách lái cái lúc chút như vậy, rồi mình tổng hợp lại, rồi mình có một sự suy nghĩ. Vì vậy mình không nắm vững được cái ý nghĩa của pháp môn, cho nên các vị biết chắc chắn rằng trong sự hành trì rất nhiều sai lầm. Và chính cái chỗ sai lầm này, chúng ta cứ trông trên giữa thiền tịnh và giữa lối đi của chúng ta, cho nên chúng ta không thể có một cái đường đi tốt đẹp được. Mặc dầu ứng dụng giữa thiền tịnh song tu là tốt, nhưng mà một pháp môn còn chưa nắm được, huống gì ứng dụng hai pháp môn cùng một lượt. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên ở đây chúng ta muốn tìm hiểu một pháp môn tu, phải tìm hiểu cho nó tới gốc, và phải tìm hiểu cho một vị thầy nào đó có khả năng thẩm quyền, hoặc là có một cái hiểu biết chính xác về pháp môn thì mới có thể giúp cho cô tiến bộ được. Nếu thầy muốn trả lời câu hỏi này, ít nhất 15 phút thầy mới có thể giải quyết được cho cô có một khái niệm căn bản về điều này. Thì trời, chắc là nếu mà như vậy cũng hơi khuya. Như vậy có thể về xem lại cái đĩa niềm tin tịnh độ thì sẽ thấy được điều này. Nhưng mà bây giờ các vị có muốn giải quyết vấn đề này không? Giải quyết vấn đề này rồi nghỉ luôn phải không? Xin thưa với các vị, đây là câu trả lời nhiều nhất trong chuyến đi này của tôi. Phải nói thật, đây là một câu trả lời dường như trên nhiều tiểu bang mà tôi đã đi qua, câu này là chiếm cái bằng dường như gần như là 80% các pháp hội tôi có mặt, là lúc nào cũng có câu thiền tịnh này. Xin thưa với các vị, bởi thời gian qua tôi muốn nói rằng những người tu thiền hơi hô hào một chút đã làm cho những người tu tịnh cảm thấy mất niềm tin hay là chới với trong cái vấn đề nhận thức chưa vững vàng. Mà tôi nói thật ra cái điều đó tôi muốn nói rằng những người truyền giáo lại thiếu cái tế nhị chỗ này. Mình có quyền giới thiệu một pháp môn, tại sao mình đi bài bác để cho người ta hoang mang như vậy? Đó là cái vấn đề người truyền giáo chưa có suy nghĩ một cái cách chín chắn trong đường truyền giáo. Ai bài bác pháp môn, người đó chưa chắc gì truyền một cách chân thành về đường tu hành. Đây là tôi muốn nói thẳng, chính chỗ đó mà các vị cảm thấy chới với trong cái đường học tu mình là như vậy. Cho nên khi mà tôi giải quyết vấn đề giữa tịnh và thiền, tôi nói một cách rất là sáng tỏ, rõ ràng trong các bài giảng chứ không có ở mờ. Thứ nhất là tôi muốn nói như thế này, thì phải hiểu biết một cách chính chắn giữa chữ cực lạc và niết bàn trong Phật giáo thì chúng ta mới không có lâm dắt chỗ này, là cái điều đầu tiên. Niết bàn nó giống hay là khác với cực lạc? Các vị phải thấy chỗ nào? Niết bàn giống hay khác? Khác chỗ nào? Giống chỗ nào? Chính cái chỗ này mà các vị đã chết liệm từng ngày trong quan điểm của mình. Nhận thức có chữ niết bàn và cực lạc chưa xong thì pháp môn không thể nào ứng dụng trọn vẹn, quá chăng tu tình cảm chơi mà thôi. Có nghĩa là có niềm tin cái nào thì cứ việc nghe nói lế phới, cứ làm lế phới như vậy. Chúng ta học tu mà nếu quyết lòng theo một pháp môn không có như vậy được nghe các vị. Các vị nghe lại một loạt những bài giảng về tịnh độ của tôi thì các vị sẽ chọn cho mình một pháp môn chính xác. Chúng ta phải hiểu chữ niết bàn và cực lạc hoàn toàn nó có một ý nghĩa khác. Nói một cõi cực lạc á, đúng hay sai? Cõi cực lạc á thì đúng, nhưng mà nói cõi niết bàn á thì sao? Thì sai. Bởi vì niết bàn thì không có cõi. Niết bàn là một trạng thái hoàn toàn dứt sạch tất cả các lậu hoặc các kiết sử phiền não ngay tại cuộc đời này và ngay bất cứ vị trí nào mà người đó hoàn toàn chấm dứt tất cả lậu hoặc vô minh, các ràng buộc, ái dục, các mọi thứ, bản ngã không còn, tất cả những điều đó hoàn toàn người đó đạt niết bàn dầu là trong địa ngục. Tôi muốn nói như vậy. Niết bàn là không có giới hạn và cõi nào hết trơn. Nhưng mà nếu cực lạc thì sao? Cực lạc là có cõi. Cho nên nói cõi niết bàn thì trật, mà nói cõi cực lạc thì đúng. Vì vậy một con người tu để gọi là vãng sanh cực lạc, nó dễ gấp 100 lần so với người giác ngộ niết bàn. Tôi ở đây là tôi nói không qua, tôi nói với bất cứ một ai có thẩm quyền về vấn đề học tu theo Phật Pháp. Để các vị thấy, tôi phân tích cho các vị thấy rất là rõ. Tôi nói không mang tính chủ quan đâu. Kinh luật lượng Phật Tổ dạy rất là rõ ràng. Chúng ta tu theo niết bàn là chúng ta tự giải quyết vấn đề sanh tử và phiền não của mình, để đạt được điều đó, để tự tại với sanh tử. Người tu theo cực lạc có nghĩa là người phát nguyện tái sanh. Cho nên tại sao mà chúng ta ở thiền tông đó, người ca phủ nhận là đới nghiệp giảng sanh. Nói mà giảng sanh cực lạc mà còn đới nghiệp là nói chuyện tầm bậy. Vì người này không hiểu ý nghĩa của cực lạc là gì, cho nên mới nói là vãng sanh không có cái mang tinh thần đới nghiệp, cho nên mới trách. Ta phải hiểu rất rõ, chúng ta tu đừng có mang tinh thần so sánh cao thấp. Ở đây là phương tiện của mỗi pháp môn. Khi các vị nhớ kỹ rằng khi chúng ta mà tái sinh làm cõi người hay là tái sanh cõi trời, chúng ta có còn nghiệp không? Đúng vậy. Phước báo của cõi trời, nhưng mà nghiệp phàm phu vẫn còn, nghiệp địa ngục vẫn còn, tất cả những nhân tố nghiệp lực của chúng ta nếu chưa tu tập vẫn còn, dầu là chúng ta một chúng sinh trong cõi trời. Như vậy thay vì chúng ta tu đủ phước duyên để vãng sanh cõi trời, thì bây giờ chúng ta nguyện tái sanh về cõi cực lạc là một thế giới. Như vậy có còn nghiệp không? Hoàn toàn là điều đó hữu lý. Chúng ta phải thấy để phân tích từ từ để các vị nắm rõ. Bây giờ các vị tu pháp môn theo tịnh độ, các vị tu với cái điều kiện căn bản là gì? Hành trang về tịnh độ gồm gì? Tính nguyện hạnh hay là tính hạnh nguyện, nhưng mà đúng nhất là tính hạnh nguyện. Cái nguyện của tịnh độ vô cùng quan trọng. Không phải người mà niệm Phật A Di Đà hàng sáng, từ sáng tới chiều, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từ sáng tới chiều mà người đó được giảng sanh. Nếu người đó niệm Phật suốt kiếp mà được giảng sanh, tôi không chắc, tôi dám nói như vậy. Nếu người đó không có nguyện thì không bao giờ được giảng sanh được. Vì tu nhân quả mà. Cho nên ở đây các vị phải thấy, mình là người tu tịnh độ, niệm Phật, rồi sau đó mới đem tất cả công đức mà mình đã tu tập có được hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, để nguyện sau khi xả báo thân này được con về cực lạc. Như vậy có phải chúng ta chỉ niệm Phật A-di-đà chúng ta mới được giảng sanh không? Các vị phải để ý, tôi suốt ngày không có niệm một câu niệm Phật nào, nhưng tôi đi làm từ thiện, tôi đi cứu giúp người nghèo khổ, tôi chăm sóc bệnh nhân, tôi ăn chay, tôi niệm Phật, tôi tụng kinh, hay là tôi làm cái gì đó tối lợi, tôi đền tâm trước Phật, tôi nguyện đem công đức của một ngày hôm nay con làm được, con nguyện trang nghiêm Tây Phương cảnh tịnh độ, nguyện sau khi xả báo thân được vãng sanh về Cực Lạc. Vãng không? Các vị phải thấy được chỗ này. Cho nên niệm Phật là một nhân tố rất quan trọng cho người tu tịnh độ, nhưng không có phải là chỉ có niệm Phật A Di Đà mới được vãng sanh. Cho nên trong kinh mới nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc là như vậy. Không phải có một chút ít căn lành mà được sanh về nước kia. Cho nên trong đời ta ăn chay niệm Phật tụng kinh, không phải tụng kinh Di Đà mà tụng cả Pháp Hoa hay là tụng Lăng Nghiêm, nhưng mà là nhân tố giảng sanh không? Nếu biết hồi hướng nguyện giảng sanh là tất cả cái đó trở thành nhân tố các vị giảng sanh hết. Các vị phải thấy điều rất là rõ như vậy chứ. Thành ra ở đây các vị người tu tịnh độ phải lập luận hiểu biết rất là rõ cho pháp môn của mình, để đừng có bị người khác chỉ trích lầm. Giảng sanh về Cực Lạc không mang nghĩa là thành Phật. Các vị phải thấy được như vậy. Ai nói vãng sanh về Cực Lạc thành Phật là sai. Nhưng mà môi trường của Cực Lạc, tức là tịnh độ đó, là một thắng duyên đầy đủ và mạnh mẽ nhất để giúp cho chúng ta con đường tu tập giải trừ hoặc nghiệp và thành Phật rất là tốt. Là một thắng duyên hoàn toàn là tốt đẹp như vậy. Giống như so sánh ở bên ngoài nhiều chướng duyên quá khó tu, nhờ vô chùa để cắt bắt bớt nhân duyên để tu hành tốt đẹp hơn. Thì thế giới ta bà này nhiều dục nhiễm, nhiều cám dỗ, nhiều sân si, nhiều cái khác bất thiện quá, làm cho lòng chúng con không đủ cái dưỡng tâm dưỡng bước trong cuộc đời này để tu đắc độ đạo một đời. Cho nên con nguyện giảng sanh về tịnh độ để hạn chế bớt duyên lành, để con tu tập để giác ngộ mau hơn. Các vị phải thấy rất rõ, cho nên tu tịnh độ là tái sanh. Như vậy một con người tái sanh cõi trời mang nghiệp, vậy tái sanh tịnh độ không mang nghiệp được à? Và các vị phải thấy biết rằng tịnh độ là một thế giới hữu vi, là một thế giới mà. Chúng ta đọc trong kinh Di Đà chúng ta thấy có chim, có nước, có ăn, có uống, có bông, có hoa không? Các vị về nghe lại bài giảng, tìm hiểu bài đặc điểm kinh A Di Đà, tôi đã nói một xã hội tịnh độ được thiết lập rất là rõ ràng. Và xã hội đó có giai cấp nữa. Đúng vậy, giai cấp ở đây không phải là giàu hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu, mà giai cấp là tùy công đức của mỗi người mà chúng ta vãng sanh một mức độ trong cửa bẩm liên hoa khác nhau về cái vấn đề phước báo. Như vậy tất cả những điều này chúng ta thấy rằng một người tu tịnh độ vãng sanh dễ gấp trăm ngàn lần so với một người tu thiền. Đây là điều phải nói là chắc chắn 100% với bất cứ một ai. Tôi nói như vậy, và hoàn toàn mang đới nghiệp giảng sanh là hoàn toàn hợp lý trong con đường tu tịnh độ. Không có một cái gì gọi là phi lý. Những người nghiên cứu chưa thẩm thấu về pháp môn này, cho nên nó nói lạng quạng tùm lum tà la mà người Phật tử không nắm được là như vậy. Dựa vào phương huyễn hướng tu của mình, dựa vào những cái lập luận của một cái pháp môn của mình, nghĩ ra tất cả dưới lăng kính của mình. Như vậy là các vị đó quá lầm, quá chủ quan khi mình trình bày vấn đề. Cho nên khi tôi đọc đến cái câu mà của Ngài Vĩnh Minh, các vị biết những người tu thiền mà phát nguyện giảng sanh, các vị thấy cuộc đời người đó cả đời có niệm Phật không? Nhưng mà tại sao giảng sanh? Đúng vậy, đem cả công đức cuộc đời tu hành này nguyện giảng sanh thì trở thành nhân tịnh độ đi. Các vị phải thấy rất là rõ cái chỗ đó. Vì các vị đó tại sao mà nguyện sanh tịnh độ? Vì thấy mình hoặc nghiệp còn lưu, một đời này cảm thấy rằng sự vô thường nó sắp đến với mình rồi, mà trần gian này tái thanh trở lại cái duyên tu tập chưa chắc. Vì vậy để chắc ăn nhất, cái duyên tu tập bảo đảm nhất là phải nguyện giảng sanh để đoạn hoặc. Nhưng mà người này giác ngộ như thế này cho nên vãng sanh là ở cái thượng phẩm. Vì vậy cái khả năng đoạn hoặc rất là mau. Còn chúng ta là một phàm phu đoạn hoặc rất là lâu, nhưng mà tịnh độ đã vãng sanh rồi thì không có lui xuống. Nó được một cái đó. Đời này thì còn tiến thối lưỡng nan, còn nhiều duyên đời ràng buộc, nhưng vãng sanh tịnh độ là một thắng duyên. Cho nên người tu của chúng ta phải thấy được cái chỗ. Cái câu tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Thiền Sư rất là tuyệt vời. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, hiện tại thấy Di Đà lo gì không khai ngộ. Có thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, hiện làm thầy trời người, đời sau làm Phật tổ. Câu kết là không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng đỏ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo đó. Bốn cái câu này tôi không nói ai phê bình, nhưng mà tôi muốn nói có một đoạn ban tôi nghe. Các vị này là những người tu thiền mới nói là không phải tổ nói cái gì cũng đúng. Cho nên thấy cái câu phê bình vậy đó thì cảm thấy là một vị thiền sư tu hành mà nói như vậy có nghĩa là miệt thị những người tu thiền. Nếu như vậy ai căn cứ vào điều đó mà nói miệt thị, đó là người đó tự hiểu chưa hết ý của tổ. Một người là tổ sư thì không thể nào nói bậy bạ bừa bãi như vậy được. Mà ở đây là một trí tuệ phải nói là tuyệt vời, ở chỗ là nhìn căn cơ mà nói chứ không phải là nhìn pháp môn. Tức là thấy chúng sinh trong cuộc đời này căn cơ thiếu kém, nhiều duyên đời ràng buộc, ái tình sân si chấp thủ mọi thứ quá nhiều như vậy. Muốn giải quyết một đời sanh tử bằng con đường tu tập để dắt đạo giác ngộ tải cõi đời này rất là khó. Cho nên nhìn vào cái khả năng tâm địa của chúng ta mà nói cái câu là có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ là cái khả năng xuất thế tại cuộc đời này rất ít ỏi. Chứ không phải là chê thiền tệ. Các vị phải thấy được như vậy. Pháp môn nào của Đức Phật cũng không có tệ cả. Pháp môn nào cũng đưa đến giải thoát cả. Rất là tuyệt vời. Cho nên nếu đã nhìn vào căn cơ mà nói thì không bao giờ tổ mà nói sai được như vậy. Mà mình ở đây do mình nghĩ là như một cái vấn đề là miệt thị người tu thiền cho nên nói vậy. Hoàn toàn nói như vậy chưa thấm thấu được cái ý tổ sư muốn gửi gắm điều gì với chúng ta trong cuộc đời tương lai này. Cho nên tôi nói thiệt quyết định với các vị rằng một người cư sĩ khả năng giảng sanh gấp dễ gấp 100 lần một người cư sĩ ứng dụng tu tập thiền. Các vị thử ứng dụng thiền tông hay là các vị thử tu tập thiền trong cuộc đời của các vị đang sống đi. Các vị ứng tập buông xả và để giữ tâm thanh tịnh, các vị được bao nhiêu? Tôi dám cam đoan đại cá với các vị đó. Các vị nào muốn thử thách thì các vị cứ làm. Ở đây tôi nói thật, thiền là một con đường rất tuyệt vời. Không có thiền là không có cái tính chất rất căn bản trong đạo Phật, và từ một học thuyết cho đến sự giải thoát rất là tuyệt vời. Nhưng có điều tuyệt vời nhưng mà mình không đủ sức để làm. Vì vậy liệu cơm mà gấp mắm. Tôi mới có giảng rất là nhiều bài trong tịnh độ, tôi đã nói vậy. Tôi rất yêu thích môn thiền học, tôi rất nghiên cứu và thấy rất đam mê. Nhưng tôi chọn con đường tu tịnh độ là vì sao? Bởi vì chúng tôi thấy rằng khả năng của mình không thể một đời để giải quyết sanh tử. Như vậy tái sanh lại chắc gì có nhân duyên để tu tập tiếp. Tại vì cái hạt giống có đó mà cái duyên không có cho nên không có trổ được. Các vị hãy thấy rất là rõ như vậy. Thành ra ở đây tôi đã từng thưa với Hòa Thượng Thanh Từ rồi. Tôi lên gặp trực tiếp Hòa Thượng Thanh Từ, tôi nói bạch Hòa Thượng, trong con đường tu tập về thiền là ý niệm buông xả để giác ngộ. Như vậy bây giờ một người cư sĩ ở tại gia có quá nhiều vấn đề ràng buộc, làm sao họ có thể giác ngộ được? Trong khi những nhà tu như các vị tu túc thượng tọa hòa thượng một đời tu thiền như vậy, cho đến hôm nay bây giờ con thưa hỏi thầy có thấy đạo chưa, các vị này còn chưa chắc mà. Mà các vị này không bị ràng buộc bởi công ăn việc làm, cha mẹ chồng vợ gì hết, không có bị chi phối gì hết, chỉ thâm tu một đời thôi mà tới bây giờ chưa có thấy rằng chắc ăn là mình có thể giác ngộ. Như vậy làm sao một người Phật tử có thể ứng dụng được, thể giác ngộ tại cuộc đời này? Thì Hòa Thượng trả lời với tôi là Hòa Thượng nói là tu không phải lệ thuộc vào xuất gia hay là tại gia, mà lệ thuộc vào nghị lực và tâm quyết của mỗi người. Câu này hoàn toàn đúng. Nhưng ai dám chắc mình có khả năng và tâm quyết và nghị lực hơn những người tu như các vị tôn túc Hòa Thượng thượng tọa đây? Các vị ra thách đố đi. Xin thưa các vị, nói là một chuyện, làm là một chuyện. Cho nên các vị làm được, tôi khuyến khích các vị làm. Các vị cư sĩ mà tu tập để giác ngộ được trong một đời như con đường thiền, tôi khuyến khích các vị hoàn toàn tốt đẹp, tuyệt vời. Nhưng chỉ vì một điều, các vị có thể ngồi yên để thanh tịnh tu hành khi các vị thiếu nợ không? Các vị có thể không bận tâm khi chồng con các vị đang đói, đang bệnh không? Các vị nhớ là phải như vậy. Chúng ta đừng có tưởng tượng Học thuyết là một cái, ứng dụng là một cái. Cho nên ở chỗ Hòa Thượng Thiền Tâm đã khuyên chúng ta rất rõ, thuốc không nam bắc, hết bệnh là thuốc hay. Pháp không thấp cao, hạp cơ là pháp diệu. Vì ở đây chúng ta đừng so sánh giữa thiền hay quá, cho nên vì lý thuyết hay mà buộc lòng chúng ta nghĩ hay mà chúng ta chạy theo, trong khi không có lượng được cái sức của mình. Như vậy tu bằng cái gì danh gì ảo giác như vậy, cả một thời gian dài, hỏng tất cả các việc khác mà hỏng cả sự tu, chới với giữa đường là như vậy. Cho nên ở đây tôi phân tích các vị rất rõ, tôi không nói cái nào hay cái nào. Dĩ nhiên tôi rất tán thán thiền học, nhưng mà tôi chọn cái pháp môn tu khác vì như vậy đó. Cho nên đây muốn nói với các vị để các vị nắm rõ một phần thôi trong phương thức tu tịnh độ thôi. Các vị nghe lại tất cả những bài giảng về tịnh độ của tôi, tôi không mang nghĩa là tôi nói tịnh độ hay hơn cái gì hết, mà vấn đề này các vị phải thấy rất rõ nó một cái phương thức cho những người ứng dụng. Đừng có lưỡng phân hay là phân vân mà suy tư, rồi để cuối cùng chúng ta lãng quạng, mắc gì mà phải đi hai thiền để té. Rồi, câu hỏi đó như vậy là như giống như kết thúc cái bài nói chuyện các vị hôm nay. Cô có nắm được những gì thầy trình bày chưa? Có một cái nắm tương đối rõ chưa? Nghe lại những bài giảng của thầy về tịnh độ để chọn cho mình một con đường tu hành. Là thầy nói như vậy nó rất là giới hạn, bởi vì đây là một đề tài lớn mà cần phải trình bày và hướng dẫn các vị học và tu và ứng dụng vào một cách thực hành tuyệt vời nữa, thì các vị mới thở đi một cách mạnh mẽ và một cách có một cái hiệu quả. Nhưng mà để nói với các vị, để những người tu tịnh độ nắm vững được cái vấn đề này, nói nó không mang tính cách là vấn đề chê bai hay là gì hết, nói một cách rất là tỏ sáng trước cái học thuyết của đạo Phật, nó rất là rõ ràng. Ha. Rồi, thôi bây giờ các vị còn những câu hỏi nào đặc biệt hơn nữa không? Cô phải là sáng hỏi thầy đó không? Dạ chưa. Ồ vậy hả? Lần này mới đi lần đầu thầy. Dạ. Có người bạn thầy cũng như em thôi, nói là rất thích tụng niệm hay tịnh độ, nhưng mà mỗi lần tụng thành như tâm không an, hay suy nghĩ đầu óc hay dẫn dơ những cái chuyện khác. Chuyện gia đình hay là chuyện ngoài đời á, cũng như đang giận hay đang phiền gì não gì đó thì nó hiện lên. Nhưng mà người em nó nói rằng muốn quên đi những cái đó để khi mình tịnh, mình tụng kinh hay mình niệm á, an tâm hơn. Có cách nào làm thầy? Thật ra với các vị, vọng tưởng là bản chất của con người. Thầy đã nói trong địa niệm Phật những điều cần biết rồi. Sở dĩ các vị biết các vị có vọng tưởng là các vị đang tu hành, các vị đang chánh niệm, các vị đang đi ngược lại với vọng tưởng. Các vị mới biết, hàng ngày chúng ta vọng tưởng dữ lắm đó, mà các vị không có tu cho nên các vị thấy mình không có. Nhưng mà thật sự nó là những dòng chảy bất tận trong tâm hồn của các vị đó. Nhưng mà vì sao các vị ngồi gác chân lên niệm Phật, các vị thấy vọng tưởng dễ đầy? Các vị đừng bận tâm. Các vị biết được mình có vọng tưởng là các vị đang tiến bộ bước đầu tiên. Cho nên á, không có ai mà không vọng tưởng cả. Muốn chấm dứt được điều này phải qua quá trình thanh tu dài lâu và giải phóng tâm thức và quân tập những hạt giống chánh niệm nhiều lần. Cho nên có một bài kệ người ta nói rằng: chánh niệm từng tập duyên, khiến tâm không dư tán, nhớ rõ niệm chẳng quên, an trú mà hiện sáng. Như vậy chánh niệm này chúng ta từ đọc kinh cho đến niệm Phật phải được quân tập nhiều để trở thành một hạt giống chủng tử thanh tịnh trong lòng, thì nó mới khống chế và mới giải trừ từ từ những cái vọng tưởng mình ra. Chứ tự nhiên mới lên ngồi muốn thanh tịnh liền ngon vậy? Nếu mà được như vậy thành Phật hết rồi. Nè, cho nên các vị đừng thấy như vậy, thấy mình có vọng tưởng là đã quá tiến bộ rồi. Còn những người mà vọng tưởng mà không thấy á, nguy hiểm. Bởi vì mình, mắt mình, tai mình, mũi mình lao vào các cái cảnh trần bên ngoài, vì vậy không nhìn được tâm mình, cho nên mình không biết mình có vọng tưởng. Biết mình có vọng tưởng là mình đang quay lại với chính mình rồi. Như vậy cố gắng mà học tu lên, từ từ nó bớt. Nghe. À gì là Phật. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu để đến đây lắng nghe. Chúc các vị được hạnh phúc an lạc trong hiện tại và mai sau theo lời dạy của Đức Phật. A Di Đà Phật. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công Phật Ca.